Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 75, chương 1181, cực cảnh bí địa. Cổ Vân hít sâu một hơi, Tống vui vẻ yêu cầu này, Cổ Vân không muốn đáp ứng, nhưng là lại không thể không đáp ứng. Có thể nói, Cổ Vân bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Tống hớn hở tu vi cực cao, nàng nếu là muốn nhằm vào Cổ Vân làm một chút chuyện bất lợi, mặc dù chưa chắc có thể giết chết Cổ Vân, nhưng mà tuyệt đối có thể cho Cổ Vân mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng nếu là đáp ứng Tống vui vẻ, đối với Cổ Vân tới nói cũng là nguy hiểm to lớn. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân cuối cùng nói, tất nhiên tiền bối khăng khăng như thế, vãn bối có thể đáp ứng tiền bối, nhưng mà tiền bối nhất định muốn nhớ kỹ, vãn bối là nhân loại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không làm có hại tại nhân loại tu sĩ sự tình. Điểm này ngươi yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Mặt khác, Cổ đạo hữu cũng yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chuyện này là của ta việc tư, nhưng cũng là đối với ta chuyện trọng yếu phi thường, cho nên đạo hữu không cần có quá nhiều lo lắng. Nghe được lời này, Cổ Vân gật gật đầu, cũng sẽ không nói thêm cái gì, mặc dù đáp ứng một cái hứa hẹn, nhưng mà Cổ Vân chưa hẳn nhất định phải hoàn thành. Cái này cực cảnh lệnh bài, liền giao cho tiểu hữu, có cái lệnh bài này, tiểu hữu có thể tiến vào cực cảnh bí địa tu luyện, đối với tiểu hữu tu vi đề thăng, cũng là cực nhanh. Sau khi nói xong, Tống vui vẻ sẽ đem cái cực cảnh lệnh bài giao cho Cổ Vân. Ý của tiền bối là, bây giờ liền để ta đi tu luyện. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, bực này chỗ tốt, Cổ Vân thế nhưng là có chút bất ngờ. Theo lý thuyết, bây giờ yêu tộc tiến công sắp đến, nhân loại tu sĩ hẳn là vô cùng lo nghĩ. Rất nhiều nhân loại tu sĩ đô đóng tại Tiểu Nguyên Hải phụ cận. Cổ Vân lại có thể rời đi nơi đây đi tu luyện, quả thực là có chút bất ngờ. Đạo hữu không cần để ý, nắm giữ lệnh bài này, tùy thời cũng có thể tu luyện, đây là linh giới cực cảnh quy củ, không có bất kỳ người nào có thể đối với ngươi như thế nào chỉ trích. Hơn nữa đạo hữu tu vi không tính quá cao, nếu là có thể có chỗ đề thăng, năng lực tự bảo vệ mình, cũng lớn đại đề cao, ta xem đạo hữu căn cơ không tệ, hy vọng có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, có rất lớn tăng lên. Tống hớn hở nói, kỳ thực yêu tộc xâm lấn, cũng sẽ không nhanh chóng như vậy, lại giả thuyết, tiểu hữu phải chăng ở đây, đối với cái này tình hình chiến đấu, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, bây giờ sẽ đưa tiểu hữu đi tới cực cảnh bí địa đi tu luyện. Đây hết thảy tới quá nhanh, nhưng Cổ Vân đều có chút không rõ là chuyện gì xảy ra. Tống vui vẻ vung tay lên, trong động phủ, xuất hiện một cái vòng xoáy trận pháp, rất nhanh ngưng kết hình thành, đạo hữu có thể xuất phát, phía trước tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút. Cầm trong tay linh bài, tiến vào trận pháp chi bên trong, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Cổ Vân liền biến mất ở trong đó. Rất nhanh Cổ Vân tựu ra bây giờ trong một cái đại điện này vô cùng rộng rãi, chỗ cũng đủ lớn, bốn phía trang trí cũng vô cùng xa hoa. Cổ Vân đánh giá chung quanh một phen, phát hiện nơi đây cũng không có bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện. Cổ Vân rời đi cái đại điện này, phát hiện đây là một chỗ vô cùng sân rộng. Đang tại Cổ Vân tiếp tục quan sát thời điểm, một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ đi tới, người này là một cái đệ tử chính thức, nhìn Cổ Vân nhất mắt đạo tiểu hữu có lệnh bài. Cổ Vân liền vội vàng đem lệnh bài nộp đi lên, không tệ, xin mời đi theo ta a. Người này tiếp nhận lệnh bài, quay đầu liền đi. Rất nhanh, ở đây người dẫn đầu dưới, Cổ Vân đi tới cách đó không xa một cái động phủ phía trước, tiến vào động phủ chi phía sau, Cổ Vân phát hiện trong đó có động thiên khác, bên trong động phủ này bộ không gian cực lớn, khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, động phủ chi nội lại có tất cả lớn nhỏ rất nhiều cửa hang. Tiểu hữu, ở đây chính là chúng ta cực cảnh bí địa, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào cửa hang đi vào tu luyện, bất quá ngươi chỉ có thể lựa chọn một lần. Cổ Vân nhìn một chút mấy trăm cái cửa hang, chắp tay nói, không biết tiền bối có thể hay không giới thiệu một chút, những cửa động này phải chăng khác nhau ở chỗ nào. Ngươi ngay cả nơi này khác nhau cũng không biết, vậy mà có thể tới ở đây. Tu sĩ kia một mặt vẻ ngoài ý muốn, cũng được, hang động này càng đến gần phía dưới, linh lực càng bạc nhược, nhưng mà càng dễ dàng hấp thu, thời gian tu luyện cũng liền càng dài, càng đến gần bên trên, linh lực càng dày đặc, thế nhưng là không tốt hấp thu, cho nên ta đề nghị tiểu hữu lựa chọn vị trí chính giữa cửa hang. Đa tạ, Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, phi độn mà đi. Rất nhanh Cổ Vân lên cao đến giữa sườn núi, bất quá Cổ Vân không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục phi độn. Cái kia danh tu sĩ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, Cổ Vân vậy mà không có nghe hắn, hơn nữa trực tiếp chạy về phía cao nhất động phủ. Cũng là linh lực nồng hậu nhất, khó khăn nhất tu luyện cửa hang. Rất nhanh, Cổ Vân đạt đến chỗ cao nhất duy nhất một cái cửa hang, tiếp đó thân ảnh biến mất ở trong đó. Cái kia danh tu sĩ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thật to gan, cũng dám tiến vào cao cấp nhất tu luyện cửa hang, ngay cả ta cũng không dám tiến vào, chỉ là nhập môn cũng dám. Nói đi, người này trực tiếp rời đi, hắn thấy, không bao lâu, Cổ Vân thì sẽ từ trong đó rời đi, cho nên hắn cũng không thể cách quá xa. Lại nói Cổ Vân, tiến vào trong cửa hang phía sau, phát hiện ở đây cũng không phải động phủ, mà chính là một cái bình thường hang động, trong huyệt động, từng đạo linh lực gió lốc, từ trong đó phun trào mà ra, bốn phía khuấy động. Cổ Vân vẻn vẹn là tại cửa hang, liền có thể cảm nhận được vô cùng dồi dào, vô cùng nồng đậm linh lực. Bất quá những linh lực này cũng là vô cùng kỳ quái, chỉ là sẽ đạt tới cửa hang, tuyệt đối sẽ không tiêu tán đi ra. Nhưng chỉ là như thế mà nói, xưng là cực cảnh bí địa, ngược lại có chút hữu danh vô thực, hang động chỗ sâu, chắc chắn có một phen đặc biệt động thiên. Cho nên Cổ Vân hướng động phủ chi nội tiến lên, rất nhanh, thì có từng đạo linh lực trở ngại Cổ Vân tiến lên. Kế tiếp, Cổ Vân mỗi đi một bước, đều sẽ chịu đến linh lực lực xung kích cực lớn, nhưng mà đồng dạng, hào hùng như vậy linh lực, cũng cho Cổ Vân cung cấp số lớn tu luyện công hiệu. Một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân mới đi ba bước, đủ để thấy được hang động này bên trong linh lực cường hoành. Bất quá dù vậy, đối với Cổ Vân mà nói cũng không có đầy đủ ảnh hưởng, hơn nữa mãnh liệt như vậy linh lực xung kích, nhường Cổ Vân thể nội linh lực nhanh chóng tăng trưởng. Cổ Vân dã không biết, đến cùng dùng phương pháp gì, những cái kia đại tu sĩ nhóm, là như thế nào trưởng khống những thứ này linh lực cường đại, dùng loại này phương pháp đặc thù, khiến cho linh lực có thể mạnh mẽ xung kích thể nội, khiến cho linh lực trong cơ thể, có thể cấp tốc tăng trưởng. Rất nhanh, Cổ Vân linh lực trong cơ thể xung kích, thì đến được cực kỳ bành trướng tình cảnh, nếu như Cổ Vân bây giờ rời đi, hấp thu linh lực quả thực là quá ít, đối với Cổ Vân tới nói, rõ ràng có chút không có lợi lắm. Trên thực tế, Cổ Vân đối với mấy cái này linh lực yêu cầu cũng không nhiều, nhưng mà hào hùng như vậy linh lực xung kích, chẳng những cung cấp linh lực, càng là nhượng Cổ Vân cảm nhận được đặc biệt cảm ngộ cùng biến hóa. Cổ Vân không biết, chính mình một khi rời đi, phải chăng có thể trở lại, nếu là lệnh bài này liền như vậy hết hiệu lực, vậy thì có chút xa xỉ. Tất nhiên thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa những linh lực này, Cổ Vân thần niệm khẽ động, thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Thừa này thời gian, Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới, hấp thu một chút linh lực, ngược lại cũng không phải không được, quan trọng nhất là nơi đây vô cùng an toàn, cũng không có ai sẽ hỏi lên Cổ Vân hướng đi. Chương 1182, kết hợp hoàn mỹ. Thần niệm khẽ động, Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Lần nữa tiến vào linh chủng thế giới, Cổ Vân trong lòng rất nhiều cảm khái, chính là bởi vì cái này linh chủng thế giới duyên cớ, Cổ Vân mới có thể tu vi nhận được to lớn tăng trưởng. Tại linh chủng thế giới bên trong, Cổ Vân có rất nhiều tùy tùng, bất quá theo Cổ Vân rời đi, những người theo đuổi này cũng biến mất theo. Cổ Vân đã từng tại linh chủng thế giới bên ngoài, gặp mình tùy tùng. Cảm thụ được linh chủng thế giới bên trong, vô cùng bàng bạc linh lực, bất quá bởi vì Cổ Vân đạt đến cảnh giới cỡ này sau đó, thôn phệ tiểu nhân linh lực tơm mỏng, căn bản đã không có cái gì tăng trưởng. Bất quá Cổ Vân rất nhanh liền chú ý tới, tại không nơi xa, lại còn có thể cảm nhận được linh lực liên hệ. Rất nhanh, không thiếu linh lực hướng Cổ Vân phun trào tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, tại Cổ Vân bên cạnh, đã tụ tập mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ linh thể, những linh lực này đều có một cái đặc thù, đó chính là toàn bộ đều có Cổ Vân linh lực ấn ký. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, những thứ này linh thể là thế nào truyền lại Cổ Vân linh lực tin tức. Ở trong đó khẳng định có rất nhiều là bị khác linh thể thôn phệ, hoặc rời đi linh chủng thế giới thời điểm, lưu lại Cổ Vân linh lực, bất kể nói thế nào, có thể trong thời gian ngắn như vậy, có thể tại nhiều như vậy thời gian, khoảng cách linh như vậy thể, cũng là Cổ Vân không có nghĩ tới. Cổ Vân khổng lồ linh thể trước mặt, những thứ này linh thể giống như sâu kiến đồng dạng, bọn hắn đều quay chung quanh tại Cổ Vân bên cạnh. Tại tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ sau đó, Cổ Vân linh thể đã đạt đến cực kỳ khổng lồ trạng thái. Cùng lúc đó, Cổ Vân phát hiện, lực cảm giác của mình cũng trở nên mạnh mẽ, có thể cảm thấy càng thêm chỗ xa xa linh thể. Cổ Vân linh thể thân hình khẽ động, giống như một tòa pháo đài to lớn một dạng, lôi kéo chung quanh linh lực phun trào, tạo thành một cỗ to lớn khí lưu. Cái này khổng lồ linh lực khí lưu, tại Cổ Vân tồi động phía dưới, tiếp tục hướng phía trước phun trào, chung quanh tất cả lớn nhỏ linh thể, đều bị cổ linh lực này khí lưu lôi kéo, cùng một chỗ đi theo di chuyển về phía trước, căn bản không cần hao phí linh lực của mình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những thứ này linh thể không những có thể tại Cổ Vân bên cạnh, hấp thu đến số lớn linh lực, càng có khả năng tại Cổ Vân di động phía dưới, thu hoạch số lớn linh lực tơ mỏng, tốc độ tu luyện đâu chỉ gấp bội, đơn giản liền thành mấy chục lần trình độ tăng thêm. Rất nhanh, số lớn linh thể bắt đầu tụ lại tới, trong đó đại bộ phận cũng là nắm giữ Cổ Vân linh lực linh thể, bởi vì Cổ Vân mỗi lần di động chỗ, cũng là đi tới khoảng cách gần nhất, có thể nhượng Cổ Vân cảm giác được linh thể. Mặt khác, còn có chút to gan linh thể, cũng là bắt đầu tụ lại tới, bọn hắn rất nhanh cũng trở thành Cổ Vân tùy tùng. Chưa tới một canh giờ thời gian, Cổ Vân bên cạnh đã tụ lại trở thành một cái to lớn hơn linh thể quần. Loại này linh thể quần, kể từ Cổ Vân lần trước rời đi, đã có rất nhiều năm từ trước tới giờ không từng xuất hiện. Mặc dù Cổ Vân không biết, tụ tập những thứ này linh thể quần, tụ tập những thứ này cỡ nhỏ linh thể, ngoại trừ trợ giúp chính mình hấp thu linh lực bên ngoài, còn có cái gì những thứ khác tác dụng, những thứ này tiểu linh thể cũng đều là tương đối thấp cấp tu sĩ, bình thường đều linh mẫn tôn cảnh giới, hoặc thấp hơn tu vi. Dù sao thu hoạch thiên duyên quả linh chủng, dựa vào là không phải tu vi, dựa vào là càng là vận khí. Cái này khổng lồ hạo vũ bên trong, có thể có này vận khí cũng không phải số ít. Theo linh thể quần càng lúc càng lớn, thậm chí còn có chút lớn hình linh thể gia nhập vào trong đó. Theo đi tới càng cao hơn khu vực, nơi đây linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, linh lực tơ mỏng cũng nhiều hơn, Cổ Vân cảm nhận được chính mình trong linh thể linh lực, bắt đầu kịch liệt tăng trưởng, loại tu luyện này nhanh chóng, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, cũng là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không tới. Cực cảnh bí địa, đích thật là một nơi tốt, đích xác có thể nhanh chóng thu hoạch linh lực, nhưng mà xa xa không cách nào cùng linh chủng thế giới so sánh. Mà linh chủng thế giới bên trong, có thể lợi dụng vô số linh thể trở thành người theo đuổi của mình, hơn nữa từ trong hấp thu linh lực, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân nhất người. Bàng bạc linh lực, từng chút một phun trào, từng chút một tiến vào, nhanh chóng tăng lên Cổ Vân linh lực. Cách đó không xa, Cổ Vân có thể phát hiện, một cái cự hình linh thể, từ hắn linh thể lớn nhỏ nhìn, này linh thể bản thể, chắc có thái hư trong cảnh giới kỳ tu vi, tuyệt đối là một cái cao cấp linh thể. Hắn tại rất xa quan sát đến rồi Cổ Vân sau đó, lập tức lui lại, không dám dừng lại một chút. Loại này cự hình linh thể, tăng cường chính mình tu vi phương pháp nhanh nhất, chính là thôn phệ những thứ khác linh thể, chỉ dựa vào tự thân hấp thu linh lực, linh chủng thế giới đối với mấy cái này cao cấp tu sĩ mà nói, cũng không tính quá nhanh, nhiều nhất cùng linh giới cực cảnh không sai biệt nhiều. Có lẽ là trước kia linh thể quần liên tục giết chết cự hình linh thể sự tình, sớm đã truyền ra ngoài, cho nên cái này cự hình linh thể, đối với nhiều như vậy cấp thấp linh thể, một chút hứng thú cũng không có, trực tiếp rút đi. Cổ Vân cũng không có lại linh chủng thế trong giới hạn dừng lại quá lâu, rất nhanh liền Cổ Vân đem các loại cấp thấp linh thể từ từ phân tán ra. Sở dĩ làm như vậy, cũng là không muốn Cổ Vân rời đi về sau, những thứ này cấp thấp linh thể, bởi vì đại lượng tụ tập nguyên nhân, xuất hiện đại lượng chém giết, lẫn nhau cắn nuốt tình huống. Bằng không về sau cũng sẽ không lại có linh thể đi theo Cổ Vân, bởi vì Cổ Vân rời đi trong nháy mắt, thật sự là quá mức hung hiểm. Rất nhanh, Cổ Vân đều đem các loại linh thể phân tán ra. Tiếp đó Cổ Vân thần hồn khẽ động, xuất hiện lần nữa tại cực cảnh bí địa tầng chót nhất trong cửa hang. Cuồng bạo linh lực gió lốc, nặng nề đánh thẳng vào Cổ Vân toàn thân, mỗi một đạo gió lốc, đều nhượng Cổ Vân linh lực trong cơ thể, phân tán bốn phía phiêu tán. Cổ Vân mới vừa từ linh chủng thế trong giới hạn, nhận được lớn như thế lượng linh lực, mà chút linh lực gió lốc tồn tại, nhượng Cổ Vân bằng nhanh nhất tốc độ thôn phệ cùng dung hợp những linh lực này. Hai người này, nhất định chính là hoàn mỹ nhất, nhất là hòa hợp phối hợp. Tại nhiều như vậy linh lực dưới tình huống, Cổ Vân vậy mà cảm giác không thấy gió lốc linh lực xung kích, thậm chí cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu, đến mức Cổ Vân lại hướng trong động chỗ sâu đi vài bước. Ước chừng một ngày thời gian, tại gió lốc linh lực xung kích phía dưới, Cổ Vân đem các loại linh lực toàn bộ hấp thu, Cổ Vân tu vi, vậy mà từ thái hư cảnh giới hậu kỳ một tầng, đạt đến thái hư cảnh giới tầng 3. Mặc dù thái hư cảnh giới hậu kỳ 4 vị trí đầu tầng, tiến giai cũng không tính là quá khó. Nhưng mà Cổ Vân loại này nhảy vọt ranh giới tiến triển, quả thực là quá mức cấp tốc. Đợi đến tất cả linh lực hấp thu sau đó, Cổ Vân mới cảm nhận được cường đại lực trùng kích, nhưng Cổ Vân toàn thân cảm nhận được vô cùng nhói nhói. Cổ Vân lần nữa tiến vào linh chủng thế giới bên trong, cùng lần trước, Cổ Vân rất nhanh liền thu tập được số lớn cấp thấp linh thể, đối với Cổ Vân như thế nhanh chóng xuất hiện, những thứ này cấp thấp linh thể cũng không nghĩ tới, bất quá bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác, đi theo tại Cổ Vân bên cạnh là bọn hắn tốt nhất lựa chọn. Rất nhanh, mượn những thứ này cấp thấp linh thể, Cổ Vân linh lực lại bắt đầu lượng lớn tăng trưởng, lần này, linh lực tốc độ tăng trưởng, hướng thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư phương hướng đi tới. Một khi đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân trở thành chính thức đệ tử. Chương 1183, đột phá, Cổ Vân nhiều lần tiến vào linh chủng thế giới, tiếp đó lại trở về cực cảnh bí địa, lợi dụng hai người đặc thù, hoàn mỹ tiến hành linh lực đắp nặn. Cổ Vân linh lực bắt đầu cực đại đề thăng. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Cùng lúc đó, tại cực cảnh bí địa bên ngoài, tên kia đem Cổ Vân dẫn dắt đi vào tu sĩ, chau mày. Cổ Vân đã tiến vào bên trong hơn một năm thời gian, lại còn chưa hề đi ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như Cổ Vân tiến vào tầng dưới chót nhất hang động, ở trong đó chờ một năm, hắn vẫn có thể hiểu, nhưng mà Cổ Vân là tiến vào tầng cao nhất động phủ, dựa theo suy đoán của hắn, Cổ Vân có thể ở trong đó chờ một hai ngày cũng không tệ rồi, thậm chí có thể nửa ngày liền phải rời đi, không nghĩ tới, vậy mà dài đến thời gian một năm, cái này e rằng chỉ có những cái kia cực cảnh các lão tổ mới có thực lực này. Trong nháy mắt, lại là thời gian một năm, ước chừng thời gian hai năm, Cổ Vân mới phiêu nhiên mà tới, bây giờ Cổ Vân trong mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn bây giờ cần lập tức bế quan, đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư. Một khi đột phá, hắn liền trở thành đệ tử chính thức, cũng liền mang ý nghĩa, địa vị và thân phận kiên quyết khác biệt, ngoại trừ những cái kia cực cảnh tiền bối bên ngoài, Cổ Vân địa vị đã không kém gì linh giới cực cảnh bên trong tu sĩ khác. Ở nơi này trong thời gian 2 năm, Cổ Vân liên tục không ngừng ra vào linh chủng thế giới, Cổ Vân cách làm này, đối với rất nhiều linh thể mà nói, cũng là không thể nào hiểu được. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt, dù sao Cổ Vân đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, bất quá Cổ Vân nghe đồn, một mực như thế liên tục không ngừng lưu truyền tới nay. Có thể có được Cổ Vân linh lực, cũng là vô cùng khó được, điều này đại biểu rất cao vinh dự. Bọn hắn không biết Cổ Vân thân phận cụ thể, cũng không biết Cổ Vân lai lịch, nhưng mà Cổ Vân tồn tại, hoàn toàn chính xác cho bọn hắn một loại tồn tại hết sức mạnh mẽ cảm giác. Cái cũng khó trách, tiến vào linh chủng thế giới trong tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, giống như là cực cảnh đại tu sĩ, hoàn toàn không cần tiến vào linh chủng thế giới. Linh chủng thế giới linh lực mặc dù dồi dào, nhưng mà thông qua hấp thu đến linh lực, thật sự là có chút thiếu, ngoài ra để cho bọn hắn thôn phệ linh thể để tăng trưởng tự thân, cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì không có nhiều như vậy khổng lồ linh thể bị bọn hắn thôn phệ. Mỗi một cái cự hình linh thể, cũng là một cái đại tu sĩ, bọn hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, mà thôn phệ cấp thấp linh thể, thu hoạch lại quá nhỏ. Càng quan trọng chính là, linh chủng bản thân liền cực kỳ khó được, cực kỳ khó mà bồi dưỡng, so ra mà nói, có thể có được thiên duyên thảo linh chủng tu sĩ cấp cao, tương ứng cũng là lấy nhỏ rất nhiều. Cổ Vân có thể vô hạn tiến vào linh chủng thế giới bên trong, tuyệt đối cũng là khác bất kỳ tu sĩ nào không cách nào so sánh. Có những thứ này sở trường, Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong đánh đầu thắng đó, thậm chí có rất nhiều người cho rằng Cổ Vân linh mẫn chủng thế giới chủ nhân, trừ phi là linh chủng thế giới chủ nhân, bằng không làm sao có thể liên tục tiến vào linh chủng thế giới. Rất nhiều cấp thấp linh thể những ý nghĩ này, Cổ Vân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, bất quá đối với Cổ Vân tới nói, hắn cũng từng cân nhắc cái này linh chủng thế giới lai lịch. Đến rồi Cổ Vân loại cảnh giới này, kỳ thực đã tiếp xúc qua rất nhiều thế giới tin tức, từ mới bắt đầu thần vương vực thế giới, đến long đằng thế giới, cùng với Cổ Vân gần nhất tiếp xúc được huyết châu thế giới, linh giới cực cảnh thế giới, còn có một thẳng tồn tại ở Cổ Vân trên người không gian hỗn độn thế giới. Cái này hạo vũ bên trong, tồn tại vô số thế giới chúa tể tụ tập, mà mỗi một cái thế giới, đều ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, có thể trưởng khống một cái thế giới, cũng vô cùng chuyện phức tạp. Dù là đến rồi Cổ Vân loại cảnh giới này, nhượng Cổ Vân hủy đi một cái tinh cầu, cũng không phải chuyện không có khả năng hoàn thành, nhưng mà nắm giữ một cái thế giới, nhưng vẫn là khó mà làm được. Có thể không gian hỗn độn, là khoảng cách trở thành thế giới gần nhất ha, nhưng mà cho dù là bây giờ, Cổ Vân dã không thể 100% hoàn toàn trưởng khống không gian hỗn độn, chớ nói chi là đưa nó vận hành thành một cái thế giới. Đây hết thảy, có lẽ đợi đến Cổ Vân đạt đến linh giới cực cảnh thời điểm, liền hết thảy giải quyết dễ dàng, đối với Cổ Vân mà nói, đây hết thảy hẳn là sẽ không tới quá chậm. Cổ Vân vừa rồi bước ra đại môn, cách đó không xa một danh tu sĩ, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hắn lộ ra một tia cổ quái tới, nhìn xem Cổ Vân. Đạo hữu xuất quan, tu sĩ này nhìn xem Cổ Vân, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Vân tu vi, vậy mà lấy được tăng lên to lớn, từ thái hư cảnh giới hậu kỳ một tầng, đạt đến tầng thứ ba. Tiến vào cực cảnh bí địa, đối với các tu sĩ tới nói, có thể cung cấp lớn trợ giúp, nếu là vận khí không tệ, sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đề thăng một cái cấp độ. Cái này cũng là linh giới cực cảnh bên trong, ban thưởng những cái kia tạp dịch đệ tử, nhưng tạp dịch đệ tử nhóm, sớm một chút trở thành đệ tử nhập môn phương pháp chi một. Nhưng mà, loại tình huống này cũng ít khi thấy, huống chi giống như là Cổ Vân loại này, chẳng những đột phá hai cái cảnh giới, hơn nữa đã đạt đến tầng thứ ba đỉnh cấp, thậm chí có thể đột phá cảnh giới, tiến giai đến tầng cảnh giới thứ bốn, trở thành chính thức đệ tử, càng là phượng mao lân giác. Chẳng lẽ người này thật sự có thể tiếp nhận tầng cao nhất trong huyệt động bàng bạc linh lực sao? Bất quá tại linh giới cực cảnh bên trong, hết thảy đều tồn tại, có thể tiến vào nơi này cũng là cấp cao nhất tu sĩ, có thể có cái chủng này cảnh giới, người nào trên thân không có điểm bí mật. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay một cái, tất nhiên đạo hữu đã tu luyện hoàn tất, đạo hữu xin mời đi theo ta. Nơi này có tu luyện mật thất, đạo hữu có thể sử dụng mật thất tu luyện. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng ngược lại là mừng rỡ, xem ra cực cảnh bí địa tu sĩ cũng đều minh bạch chuyện này, cũng không tệ. Rất nhanh, Cổ Vân nhận được một kiện mật thất này cũng là rộng rãi, mặc dù không lớn, nhưng mà đầy đủ bí mật, Cổ Vân còn có thể bố trí mình trận pháp. Cổ Vân chú ý tới, ở nơi này động phủ phụ cận, kỳ thực còn có không ít động phủ, hơn nữa cửa động phủ đóng chặt, hẳn là tất cả đều là dùng để động phủ tu luyện. Tiến vào động phủ chi phía sau, Cổ Vân lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Bị Cổ Vân hấp thu linh lực, toàn bộ tích xúc tại Cổ Vân thể nội, những linh lực này đã trở thành Cổ Vân một bộ phận, Cổ Vân thần thức cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, thần hồn cũng không biến tăng trưởng. Mặc dù đột phá tầng thứ 3, trở thành tầng thứ 4 không phải là cái gì chuyện dễ dàng, nhưng cái này cũng là một cái nho nhỏ bình cảnh, độ khó cũng không lớn. Đệ tử chính thức cùng đệ tử nhập môn phân biệt, cũng là một cái như vậy cửa nho nhỏ hạm mà thôi, kỳ thực càng nhiều hơn chính là trên thực lực chênh lệch. Lần bế quan này, lượng lớn đan dược cùng linh vật đều bị Cổ Vân toàn bộ phục dụng, kỳ thực những bảo vật này có thể sử dụng đã toàn bộ dùng qua, đan dược cũng là phía trước Cổ Vân nhất thẳng luyện chế, phẩm giai không cao lắm đan dược, bất quá vẫn như cũ có thể đưa đến tốt tác dụng. Ước chừng thời gian 2 năm, Cổ Vân cuối cùng chậm rãi mở ra hai mắt. Lần này thời gian ngắn bế quan, tăng thêm trước đây tu luyện, chỉ phí hết thời gian 4 năm, Cổ Vân liền từ thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ nhất, đạt đến tầng thứ 4, loại này nhanh chóng đột phá, tuyệt đối là cấp tốc, bất quá cũng là may mắn mà có cực cảnh bí địa hang động xung kích, bằng không vẻn vẹn dựa vào linh chủng thế giới, Cổ Vân tu luyện tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Bất quá cực cảnh bí địa lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là có thể lại cho Cổ Vân nhất lần cơ hội, Cổ Vân nói không chừng còn có thể có chỗ đột phá. Khả năng này là linh giới cực cảnh bên trong, đối với Cổ Vân lực hấp dẫn lớn nhất địa phương. Nếu là có cơ hội, Cổ Vân còn cần lại lộng một khối dạng này lệnh bài, dù sao hiện tại Cổ Vân thân phận đã là một cái đệ tử chính thức. Chương 1184, Gió Giận Thành. Nơi đây bế quan chi địa, là cung cấp các tu sĩ chuyên môn chỗ tu luyện. Có chuyên môn đệ tử trông coi. Cổ Vân mới vừa rời đi động phủ, thì có một cái đang thức đệ tử phi độn mà đến, chúc mừng đạo hữu, tu vi có chỗ tiểu thành, trở thành một tên đang thức đệ tử. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân giã đáp lễ đạo. Tất nhiên đạo hữu trở thành chính thức đệ tử, cho nên cần chờ cấp một chút, như thế đến nay, đạo hữu sau đó liền có thể hưởng thụ được đang thức đệ tử đãi ngộ. Cổ Vân gật gật đầu, đang thức đệ tử quyền hạn khá lớn, đặc biệt là năng lực tự chủ, cũng là không thể khinh thị, bây giờ chính là yêu tộc xâm lấn thời điểm, cẩn thận một chút cũng là không có chỗ xấu. Rất nhanh, Cổ Vân tin tức liền bị đăng ký có trong hồ sơ, tiếp đó Cổ Vân lấy được một cái lệnh bài, đây cũng là có thể chứng minh Cổ Vân thân phận lệnh bài, có lệnh bài này, Cổ Vân tại linh giới cực cảnh trong địa vị, cũng sẽ thật to tăng trưởng. So sánh thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ nhất, kỳ thực tầng thứ 4 đề thăng, cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, theo Cổ Vân tu vi tiếp tục đề thăng, Cổ Vân thực lực sẽ thêm một bước tăng trưởng. Đợi đến đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 9 sau đó, sẽ sinh ra một cái chất đột nhiên tăng mạnh, đây mới thật sự là đột phá. Cho nên tiếp xuống tu luyện, cũng không phải quá khó, đặc biệt là đối với Cổ Vân tới nói. Một mặt khác, Cổ Vân đã chú ý tới, mình một chút nhược điểm, đặc biệt là tại đan dược và bảo vật bên trên, Cổ Vân mặc dù trông coi không gian hỗn độn một cái như vậy lớn bảo khố, thế nhưng là không cách nào hoàn toàn lợi dụng. Linh giới cực cảnh, xem như đỉnh cấp các tu sĩ thế giới, ở đây khẳng định có lượng lớn đan dược phối phương, linh thảo linh quả tài nguyên, chân quý thiên linh địa bảo. Phía trước Cổ Vân xem như tạp dịch đệ tử, xem như nhập môn đệ tử, địa vị quá thấp, cũng không có tư cách tham dự mua sắm cùng đấu giá, hiện tại Cổ Vân đã trở thành chân chính đang thức đệ tử, đây hết thảy tự nhiên đều có thể làm, này đối Cổ Vân tiếp xuống tu vi, cũng có trợ giúp rất lớn. Dù sao bên trong thế giới này, có số lớn cực cảnh tu sĩ, bọn hắn đối với những khác tu sĩ, cũng không có quá nhiều địch ý, cho nên cái này cũng là Cổ Vân cơ hội. Đạo hữu, ta bây giờ đã trở thành đang thức đệ tử, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Cổ Vân chắp tay nói. Tên này đang thức đệ tử cũng rất khách khí, cười nói, đạo hữu có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền liên tiếp đề thăng, xem ra linh giới cực cảnh, quả nhiên là đạo hữu phúc địa. Đạo hữu phía trước từ nhỏ Nguyên Hải phụ cận, chịu lão tổ mệnh lệnh mà đến, bây giờ tu vi có thành tựu, tự nhiên là trở về tiểu Nguyên Hải phụ cận. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kỳ quái, đạo tại hạ tới này cực cảnh bí địa, không phải thủ tống hân nhiên đạo hữu đưa tặng lệnh bài mới có thể tới đây sao? Chẳng lẽ lão tổ còn thân hơn ban cho ta lệnh bài? Tu sĩ này mỉm cười lắc lắc đầu nói, đạo hữu nói đùa. Cái này cực cảnh lệnh bài, không phải là cái gì người đều có thể lấy được. Liền xem như cực cảnh lão tổ bên trong, cũng chỉ có 10 người có phát ra lệnh bài tư cách, hơn nữa lệnh bài này không thể chuyển giao, cũng không thể bán ra, là cực cảnh lão tổ đối với các đệ tử ban ân cùng ban thưởng. Tống Hân Nhiên đạo hữu ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nàng cũng là tư chất không tệ đạo hữu, nhưng mà nàng tuyệt đối không có tư cách này, hẳn là Tống Hân Nhiên chịu đến lão tổ ủy thác, đem lệnh bài này tặng cho ngươi a. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng đã hiểu, cái này danh tu sĩ, không cần thiết lừa gạt mình, hắn cũng không biết Cổ Vân là thế nào tới ở đây. Bất quá rõ ràng là cực cảnh lão tổ tặng cho Cổ Vân lệnh bài, lại tại Tống Hân Nhiên trong miệng, trở thành nàng chỗ tốt, nếu không phải Cổ Vân hỏi nhiều một câu như vậy, quả thật bị chôn ở trống bên trong. Mặc dù cực cảnh lệnh bài là phi thường chân quý hơn nữa hiếm thấy bảo vật, không phải là cái gì tu sĩ đâu có thể tiếp xúc được, nhưng mà cái bí ẩn này, Cổ Vân sớm muộn đều sẽ biết, Tống Hân Nhiên chẳng lẽ không sợ Cổ Vân biết được cái bí ẩn này sao? Một khi Cổ Vân đã biết cái bí ẩn này, như vậy Cổ Vân giá cũng sẽ không thực hiện cùng với nàng ước định. Đạo hữu bây giờ có thể trở về Tiểu Nguyên Hải, nghe nói Tiểu Nguyên Hải gần nhất có phát hiện một chút yêu tộc, bất quá yêu tộc số lượng rất ít, không tạo nổi sóng gió gì. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, cáo từ. Cổ Vân trầm ngâm một chút, lại nói tại hạ tới đây thời gian không dài, đối với chỗ này cũng không tính toán giải, không biết muốn mua một chút đan dược hoặc bảo vật, cần phải đi nơi nào. Đạo hữu tất nhiên đi tới Tiểu Nguyên Hải, hẳn là đường tắt gió giận thành, thành này xem như chúng ta linh giới cực cảnh bên trong, giác đại thành trì một trong, đạo hữu có thể thuận tiện mua sắm một chút bảo vật, bất quá ta vẫn là đề thăng đạo hữu một câu, đạo hữu từ đây rời đi thời gian, ta đã ghi chép, nếu là đạo hữu chậm chạp không đến Tiểu Nguyên Hải, sợ rằng sẽ chịu đến trừng phạt. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Cổ Vân trong tay có một phần địa đồ, bất quá bản đồ này vô cùng thô sơ giản lược, chỉ có mơ hồ tiêu ký ra mấy cái thành trì phương hướng. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, tốc độ bay cực nhanh, không đến mấy ngày, liền đã đến trên bản đồ gió giận thành phụ cận. Gió này giận thành không phải một cái bình thường thành trì, ở nơi này thành trì phụ cận, đều có ngàn cái ngọn núi cao vút, sơn phong ở giữa, linh lực bạo liệt, cuồng phong loạn vũ, cái này cũng dẫn đến nơi đây căn bản không có bất luận cái gì linh mục cùng linh thảo lớn lên. Tất cả sơn phong cũng là trơ trụi. Tại quần sơn trong, có một tòa thành trì, bốn phía bị linh lực gió lốc bao phủ, thái hư cảnh giới hậu kỳ trở xuống tu sĩ, muốn đi vào trong đó, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cổ Vân tại gió lốc ở giữa vừa đi vừa về đi xuyên, rất nhanh liền đi tới thành trì đại môn, thành trì phía trên, linh lực cực kỳ bàng bạc, căn bản không có khả năng phi độn đi vào, cho nên chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. Tại cửa ra vào, hai tên đang thức đệ tử ngồi xếp bằng, nhìn thấy Cổ Vân đến, cũng không có mở ra hai mắt y tứ. Cổ Vân lấy ra thân phận của mình minh bài, tiếp đó chậm rãi bước đi vào. Gió này giận thành, cùng lúc trước Cổ Vân nhìn thấy thành trì, chênh lệch rất lớn, trong thành trì, trống rỗng, không có gì tu sĩ. Dù sao bản thân linh giới cực cảnh bên trong tu sĩ liền thiếu đi, hơn nữa chỉ có đang thức đệ tử, mới có tư cách đi tới nơi này, mà có chút lớn các tu sĩ, cũng sẽ không tiêu tốn rất nhiều thời gian ở bên ngoài, thời điểm này nhất định là bế quan tu luyện. Hết thảy có hai đầu đại lộ, hai bên cửa hàng ngược lại cũng không thiếu, có thể ở loại địa phương này mở cửa hàng, tuyệt đối người bình thường. Cổ Vân mặc dù tiến vào một cái hố phủ chi nội, một danh nữ tu sĩ lập tức tiến lên đón. Nhìn người nọ, Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ, người này chỉ có lĩnh tôn danh giới tu vi, cái này cũng là Cổ Vân đi tới linh giới cực cảnh sau đó, thấy thứ nhất tu vi thấp như vậy người. Đối với lĩnh tôn danh giới tu sĩ tới nói, có thể đến nơi đây, hưởng thụ như thế dư thừa bảo vật, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Cửa hàng này chủ nhân, có thể làm đến điểm này, đem cái này lĩnh tôn cảnh giới nữ tu mang vào, cũng tuyệt đối bất phàm. Ta muốn nhìn một chút thích hợp ta tu luyện đan dược, đan phương, hoặc những thứ khác bảo vật. Cổ Vân không chút do dự nói ra yêu cầu. Tiền bối mời xem, nơi này có ba loại bất đồng đan dược, cũng là ta gia lão tổ luyện chế, phẩm giai có bất đồng riêng, giá cả cũng không tận giống nhau. Chương 1185, đoàn nhỏ đan. Cổ Vân ngắm nghía cái này tam chủng đan thuốc, không thể không nói. Những đan dược này cũng là thượng thượng chi phẩm, cho dù là nhất là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư Cổ Vân, cũng cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục, những đan dược này phẩm chất không tệ. Tam chủng đan thuốc, hơi có chỗ khác biệt, nữ tu kia lại giới thiệu nói, loại thứ nhất đan dược, gọi tiểu đoàn đan, thích hợp vừa mới tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư tiền bối sử dụng, loại thứ hai gọi là trung đoàn đan, có thể làm thái hư cảnh giới tầng 4 sau đó tu sĩ tu luyện thường ngày dùng đan. Loại thứ ba gọi là đại đoàn đan, thích hợp thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8 phía sau tiền bối tu luyện thường ngày sử dụng. Cái này tam chủng đan thuốc, cũng là ta gia lão tổ chỗ một mình sáng tạo, cũng là lão tổ tự mình rõ ràng, tại toàn bộ linh giới cực cảnh trong phạm vi, cũng chỉ có một nhà chúng ta mà thôi, mặc dù không dám nói thanh danh hiển hách, nhưng là vẫn còn có chút tên tuổi. Ta xem tiền bối tướng mạo có chút lạ lẫm, hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta cửa hàng, cho nên ta mãnh liệt đề nghị tiền bối mua sắm đan dược tương ứng. tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối thất vọng. Cái này tam chủng đan thuốc, Cổ Vân tự nhiên đều là vô cùng chú ý. Đại đoàn đan Cổ Vân tạm thời không quá cần, ngược lại không gấp mua sắm, nhưng mà tiểu đoàn đan cùng trung đoàn đan, cũng là Cổ Vân hiện nay cần thiết đan dược. Cổ Vân trực tiếp hỏi, tiểu đoàn đan cùng trung đoàn đan giá bán bao nhiêu? Tiểu đoàn đan 10 vạn cực phẩm linh thạch một cái, trung đoàn đan 20 vạn cực phẩm linh thạch một cái. Cổ Vân mặc dù xuất thân giàu có, nhưng mà nghe được cái này giá cả thời điểm, vẫn còn có chút khiếp sợ, cho dù là tiện nghi nhất tiểu đoàn đan, 10 vạn cực phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá vì tu luyện, Cổ Vân đã quyết định xuất ra đại giới một lần, dù sao phía trước tại tấm màn đen tông siêu lấy được còn tính là không tệ. Nhưng mà lâu dài tới nói, Cổ Vân hay là muốn tự mình luyện chế đan dược, dù sao vẻn vẹn là mua sắm loại này đan dược cao cấp, phổ biến tháng dài phục dụng, cũng là tiêu hao phi thường to lớn. Đan dược không phải linh bảo, cho dù là duy nhất một lần linh bảo, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tiêu hao, nhưng mà đan dược lại không ngừng tiêu hao, hơn nữa lượng tiêu hao 10 phần cực lớn, cho nên là đại bộ phận tu sĩ đô rất khó tiếp nhận lên. Nữ tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, tiền bối chớ trách, cửa hàng chúng ta có quy định, mỗi loại đan dược một lần chỉ có thể mua sắm 5 mai, không thể đều mua thêm, dù sao chúng ta gia lão tổ luyện đan thời gian sẽ không quá nhiều, hàng năm luyện chế được đan dược cũng sẽ không rất nhiều. Vì cam đoan những thứ khác tiền bối đều có mua được loại đan dược này cơ hội, cho nên đặc biệt chế định loại quy củ này. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút bất đắc dĩ, loại đan dược này đắt đỏ thì cũng thôi đi, đại bộ phận tốn thêm phí một ít linh thạch mà thôi, nhưng mà còn hạn mua số lượng, cái này đan dược cũng có chút quá gân gà. Dựa theo Cổ Vân kinh nghiệm, loại tu luyện này đan dược, nhất thiết phải phục dụng đầy đủ số lượng, mới có thể đưa đến cao nhất hiệu quả, nếu như chỉ là mua sắm 5 mai, hai loại mới 10 mai, như vậy đối với Cổ Vân tác dụng cũng không phải rất lớn. Vốn là Cổ Vân cái này tam chủng đan thuốc đều rất cảm thấy hứng thú, bây giờ lại không hứng thú. Nơi đây có đan phương bán ra sao? Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ không kém, nếu như có thể có được đan phương, tự mình luyện chế ngược lại cũng không phải vấn đề. Dù sao hỗn độn không gian chi bên trong, sản xuất nhiều số lớn cao giai linh thái, năm cũng cao vô cùng, chỉ cần có thể tự mình luyện chế, liền có thể cam đoan đầy đủ số lượng, cũng có thể cam đoan tự thân tu luyện. Nữ tu vội vàng trả lời, đan phương là có, nhưng mà tiểu đoàn đan chờ đan dược đan phương phải không bán ra, chỉ có một ít tương đối cấp thấp đan phương, không biết tiền bối còn có hay không hứng thú. Cổ Vân nghe vậy lắc lắc đầu nói, nếu như toa thuốc này phẩm chất, không bằng tiểu đoàn đan, cũng không cần lấy ra. Nữ tử nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối thông cảm. Cổ Vân gật gật đầu, trực tiếp rời đi cửa hàng này. Đan dược hạn mua sự tình, Cổ Vân không phải là không có làm qua, đơn giản là giá trị khá thấp, cùng với người mua số lượng quá nhiều đưa đến. Cái này tiểu đoàn đan, rõ ràng cũng là loại tình huống này. Xem ra linh giới cực cảnh bên trong tu sĩ không thiếu, tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư tu sĩ đô không thiếu, bọn hắn đều vô cùng cần thiết loại đan dược này bổ sung. Đương nhiên, Cổ Vân mặc dù tự thân cũng luyện chế ra một chút đan dược, có trợ giúp cam đoan cảnh giới của mình cùng tu vi, nhưng mà đan dược phẩm chất, nhưng là không cao, đặc biệt là Cổ Vân tu vi tại đại tăng trưởng sau đó, càng là không cách nào thỏa mãn Cổ Vân nhu cầu. Ngược lại cũng không phải Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ trình độ không cao, hơn nữa Cổ Vân không cách nào tiếp xúc đến nhiều toa thuốc hơn, không gian hỗn độn bên trong linh thảo linh quả mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng mà nhiều năm qua, cũng không có tăng thêm quá nhiều loại sản phẩm mới, đây hết thảy cũng là đến nỗi Cổ Vân luyện đan chất lượng đề cao nguyên nhân trọng yếu. Đi tới linh giới cực cảnh sau đó, Cổ Vân gặp qua không ít đặc thù linh thảo, thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi bên trong bồi dưỡng, bây giờ đã có chút thành tựu. Gặp Cổ Vân như vậy thái độ, cơ hồ muốn đánh tính toán rời đi cửa hàng này, cái này danh nữ tu vội vàng đi tới, tựa hồ có chút muốn ngăn cản Cổ Vân ý tứ, tiền bối chậm đã, cửa hàng chúng ta bên trong còn có những thứ khác bảo vật, chắc chắn sẽ để tiền bối hài lòng. Không cần, Cổ Vân hơi một chút thất vọng, bất quá gió này giận thành nổi, cửa hàng cũng không ít, Cổ Vân dã chưa hẳn nhất định phải ở đây mua sắm 5 mai tiểu đoàn đan, mặc dù đối với tự mình tu luyện có chút tác dụng, nhưng mà số lượng quá ít, ý nghĩa cũng không rõ ràng. Tiền bối chậm đã, nữ tu gặp Cổ Vân phải ly khai, trong mắt vậy mà lộ ra một tia tuyệt vọng, đây là sẽ rất ít xuất hiện sự tình. Mở cửa hàng, giá cả cố định, cho nên tới trước tu sĩ mua sắm hoặc không mua sắm, đều có rất lớn tự do. Mặc dù cô gái này tu chỉ là một cái thông thường trông coi đệ tử, nhưng mà bọn hắn hẳn là cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ cửa hàng này chủ nhân, còn có thể bởi vì Cổ Vân không có mua sắm bất luận cái gì bảo vật, liền muốn trừng phạt cái này danh nữ tu sao? Tiểu hữu có lời gì, có thể nói thẳng, Cổ Vân dã không khách khí nói. Vãn bối nhìn thấy tiền bối những đan dược này hứng thú không nhỏ, mong rằng tiền bối có thể đủ nhiều giúp đỡ vãn bối. À, ta đủ mua những thứ này đan dược, tiểu hữu có chỗ tốt, nếu như ta không mua sắm, ngươi sẽ có trừng phạt gì? Nữ tu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, tiền bối không nên nói lung tung, vãn bối chỉ là muốn tiền bối mua sắm mấy cái đan dược thôi. Mặc dù cô gái này tu không nói, Cổ Vân kỳ thực cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng được, tiểu đoàn đan cùng chung đoàn đan, tất cả tới năm mai. Cổ Vân ngược lại cũng không phải đối với cô gái này tu có cái gì hứng thú quá lớn, mà là nàng này nữ loại này muốn nói lại thôi thần sắc, tuyệt đối là sẽ không làm giả. Đương nhiên, tiểu đoàn đan đối với Cổ Vân hoàn toàn chính xác có trợ giúp, cho nên Cổ Vân mua sắm năm mai, ngược lại là không có gì đáng nói. Nữ tu kia nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vốn là Cổ Vân đều sắp rời đi chỗ này, không nghĩ tới lại mua sắm nhiều đan dược như vậy, quả thực nhường một chút nàng có chút kích động. Tiền bối, đây là của ngươi đan dược. Cổ Vân chú ý tới, cô gái này tu đem một cái chứa đan dược hộp gỗ đưa cho Cổ Vân thời điểm, ngoại trừ đan dược bên ngoài, trong đó vẫn còn có một phong thư, quả thực nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Chương 1186, yêu tộc, đa tạ tiền bối, nữ tử vẻ mặt cung kính. Cổ Vân dã không nói thêm lời, lấy đan dược, thanh toán linh thạch sau đó, lúc này rời đi. Ra cửa hàng sau đó, Cổ Vân lúc này mới lấy ra trong đó tin, hơi xem xét, bất quá mở ra trong nháy mắt. Cổ Vân thiếu cảm giác một tia yếu ớt linh lực ở trong đó ba động, nếu như hơi không cẩn thận, phong thư này rất có thể sẽ trong nháy mắt bị nhen lửa. Dù là Cổ Vân bực này tu vi, cũng có loại này phong hiểm, cũng có thể thấy viết phong thư này người, vô cùng cẩn thận, sợ bị người khác nhìn thấy. Cổ Vân thoáng vận dụng linh lực, phát hiện căn bản không cách nào bình thường mở ra phong thư này, Cổ Vân còn cảm nhận được trong đó có một tí yêu tộc vết tích, bất qua Cổ Vân dã không dám xác định, dù sao Cổ Vân không phải yêu tộc. Nhưng mà muốn mở ra phong thư này, ngược lại cũng không phải việc khó. Cổ Vân đem phong thư này thu vào một cái chưa từng sửa chữa huyết châu thế giới bên trong. Trong thế giới này, có vô số huyết phách chi lực, trong đó liền bao quát yêu tộc huyết phách chi lực. Rất nhanh, phong thư này liền bị yêu tộc huyết phách nhiễm, trên thư vết tích rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Cổ Vân cuối cùng nhìn thấy phong thư này nội dung. Trong thư đạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối bị loài người tu sĩ tù binh nơi này, mặc dù không có cái gì lớn xem như. Nhưng mà mỗi một tên trước tới mua đan dược nhân loại tu sĩ, ta đều có chỗ ghi chép, nếu là tiền bối có thích hợp thời cơ, vãn bối nguyện ý đem các loại tin tức toàn bộ cáo chi tại tiền bối. Cổ Vân xem xong phong thư này, trong lòng có chút đứng đắn, cái này danh nữ tu, vậy mà không phải nhân loại tu sĩ, mà là một cái có nhân loại tu sĩ bộ dáng tu sĩ yêu tộc. Sử dụng tu sĩ yêu tộc xem như tạp dịch sử dụng, hơn nữa còn là tại gió giận thành nội, cái này đích xác là có chút chấn kinh. Bất quá Cổ Vân càng thêm khiếp sợ là cái này danh linh tôn danh giới tu sĩ yêu tộc làm sao lại cho là mình cũng là một cái tu sĩ yêu tộc, chẳng lẽ Cổ Vân trên người có yêu tộc vết tích sao? Trong thư còn nói đến, cửa hàng này chủ nhân hỉ nộ vô thường, động một tí liền sẽ ngược sát các nàng, phàm là có tu sĩ tiến vào bên trong cửa hàng, không mua sắm đan dược rời đi, các nàng liền sẽ chịu đến rất nặng trừng phạt, nếu là nhiều lần, liền khó thoát khỏi cái chết. Loại tình huống này, vẫn là Cổ Vân lần đầu tiên nghe được. Bất quá cái này cũng có thể gặp phải. Tên này cửa hàng chủ nhân, một cái cực cảnh lão tổ, đối với yêu tộc thái độ cũng là vô cùng minh xác, hắn có thể điều động những yêu tộc này cấp thấp tu sĩ, vì hắn làm việc phải làm, dù sao yêu tộc tuổi thọ càng dài, thúc đẩy thời gian cũng càng dài, hơn nữa còn sẽ không vi phạm cấp thấp nhân loại tu sĩ không thể tiến vào linh giới cực cảnh quy củ. Đối với mấy cái này yêu tộc nữ tu tùy ý sát lục, cũng chứng minh người này cùng yêu tộc cũng không có hợp tác gì quan hệ. Nhưng cái này danh nữ tu ngôn từ, cũng là rất nhượng Cổ Vân khiếp sợ. Nói thật, cái này đoàn nhỏ đan, bên trong đoàn đan cùng với đại đoàn đan phẩm chất, đều là vô cùng tốt, ngoại trừ hạn mua số lượng bên ngoài, mới có thể hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ mua sắm. Rất nhiều tu sĩ không phải như vậy tài đại khí thô, nhưng mà mua lấy mấy cái còn có thể gánh nổi. Có thể nói, cơ hồ tất cả đi tới gió giận thành tu sĩ, đều có thể ở nơi này trong cửa hàng tiêu phí, mà chút tu sĩ tin tức liền toàn bộ bị cái này yêu tộc nữ tu ghi chép xuống. Đệ tử chính thức mặc dù không cách nào cùng cực cảnh tu sĩ so sánh, nhưng mà bọn hắn nhưng là cực cảnh linh giới bên trong, trung kiên nhất sức mạnh, những người này tin tức, số lượng, một khi bị tiết lộ ra ngoài, sẽ cho yêu tộc mang tới sự giúp đỡ to lớn. Làm một tên nhân loại tu sĩ, Cổ Vân là vô luận như thế nào, cũng không muốn nhìn thấy loại tin tức này tiết lộ ra ngoài. Tìm tên này cửa hàng chủ nhân, cũng chính là tên kia cực cảnh lão tổ, nói rõ với hắn chuyện này. Cái này hiển nhiên phải không thực tế, Cổ Vân tu vi cũng không cao, có một số việc rất khó giải thích rõ ràng, một khi bị hiểu lầm. Vậy thì thật là vô cùng phiền phức. Liền như vậy không để ý tới, cũng tuyệt đối không được. Cổ Vân không có quá mức gấp gáp, tiến vào nhà thứ hai cửa hàng này bán ra phẩm chất đan dược tương đối đồng dạng, nhưng mà bán ra đủ loại cao cấp yêu thú nội đan, hơn nữa toàn bộ đều là luyện hóa yêu thú nội đan. Những thứ này yêu thú nội đan, nói không chừng thì có cổ vân luyện hóa. Càng nhượng cổ vân kinh ngạc chính là, những thứ này cao cấp yêu thú nội đan, giá cả vô cùng rẻ tiền, chỉ cần 5 vạn khối cực phẩm linh thạch một cái. Thấp như vậy liêm giá cả, tại ngoại giới e rằng tiêu phí gấp 20 lần giá cả, cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng mà tại linh giới cực cảnh bên trong, thái hư danh giới yêu thú đông đảo, đặc biệt là nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc giao chiến thời điểm, yêu tộc sẽ xua đuổi số lớn yêu thú đến đây tiến công. Cho nên yêu thú nội đan sản lượng vẫn là tương đối cao. Thấp như vậy giá cả, Cổ Vân dã mua lấy 100 mai. Mặc dù về sau săn giết cao giai yêu thú cơ hội rất nhiều, nhưng mà muốn thu hoạch nhiều như vậy nội đan, vẫn là không quá dễ dàng. Mặt khác, căn cứ vào Cổ Vân biết, linh giới cực cảnh bên trong đan dược luyện chế, đại bộ phận cũng là mượn những thứ này đỉnh cấp yêu thú nội đan, từ chính mình luyện đan góc độ xuất phát, mua sắm một chút cao giai yêu thú nội đan, cũng là 10 phần thích hợp. Tiếp xuống mấy cái cửa hàng, liền lộ ra 10 phần trung quy trung củ, không có cái gì quá có đặc sắc bảo vật, cũng không có cao cấp đan dược. Đương nhiên, trận pháp linh bảo các loại bảo vật, cũng không tệ lắm, bất quá những bảo vật này Cổ Vân tạm thời không cần, cũng không muốn đem có hạn cực phẩm linh thạch, lãng phí ở mua sắm bảo vật bên trên. Mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân lần nữa trở lại nhà thứ nhất cửa hàng, tên kia yêu tộc nữ tu nhìn thấy Cổ Vân đến, sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa, bất quá hắn che giấu vẫn là vô cùng tốt. Không biết tiền bối muốn cái gì cần, cô gái này tu cung kính hành lễ nói. Ta muốn lại mua sắm một chút đan dược, Cổ Vân đem vừa rồi chứa đan dược hộp lấy ra, ném đi trở về. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, cửa hàng này bên trong, nhất định sẽ có một ít nhân loại tu sĩ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng. Muốn mang đi tên này yêu tộc nữ tu, hiển nhiên là rất không có khả năng. Yêu tộc nữ tu cung kính nói, tiền bối vừa rồi đã mua sắm, cho nên không thể lần nữa mua, đây là chúng ta cửa hàng quy củ. Cái gì phá quy củ? Cổ Vân nhất vỗ bàn, sắc mặt lúc này trở nên hết sức khó coi đứng lên. Cổ Vân lần này cử động, lập tức gây nên một mảnh hiên nhiên, tất cả mọi người đều biết, cửa hàng này chủ nhân, là một gã cao cấp cực cảnh cường giả, Cổ Vân làm như vậy, đơn giản tìm chết. Kỳ thực Cổ Vân sở dĩ dám làm như thế, vẫn là thoáng có chút nghe qua, những thứ này đỉnh cấp tu sĩ, căn bản sẽ không tại gió giận thành nội, càng sẽ không quản lý những cửa hàng này bên trong vặt vãnh sự tình. Những thứ này thu vào, đối bọn hắn tới nói có thể căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, trong cửa hàng tất cả tu sĩ đô sắc mặt đại biến, liền Cổ Vân phía trước nữ tử kia đều chấn động vô cùng, nàng có lẽ không nghĩ tới Cổ Vân như thế cả gan làm loạn. Chỉ là nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, cũng dám dùng loại giọng này nói chuyện với ta. Đạo hữu thật là lớn khẩu khí a. Một cái đen y tu sĩ, từ cửa hàng nội gian chậm rãi đi ra. Người này là một cái đệ tử chính thức, tu vi còn muốn so Cổ Vân hơi cao một chút, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Chương 1187, nháo sự. Cổ Vân dò xét người này một mắt, trong lòng đã ngờ tới, người này hoặc chính là chỗ này cửa hàng đại diện chủ cửa hàng, cũng là quản khống tất cả tu sĩ yêu tộc nhân. Những đan dược này vốn chính là cung cấp các tu sĩ dùng đan dược, ta xem cửa hàng này cũng không mấy người, nhưng phải mỗi người hạn mua, ta đem biết rốt cuộc là cực cảnh tiền bối quy củ, vẫn còn có chút người cầm tiền bối danh nghĩa làm ngụy trang, muốn giành lợi ích lớn hơn nữa. Cổ Vân trong lời nói hơi mang một chút mỉa mai chi ý. Đạo hữu bất quá vừa vặn bước vào đệ tử chính thức cánh cửa. Đừng tưởng rằng tự có bao lớn bản sự, cửa hàng quy củ, chính là chỗ này sao cái quy củ, mặc dù lão tổ không ở, nhưng mà đây là gió giận thành, không phải ngươi có thể tùy ý huyên náo chỗ. Tên này đại diện chủ cửa hàng cắn răng nói, bất quá hắn sắc mặt, đã có hơi biến hóa. Chính là loại này biến hóa rất nhỏ, nhưng Cổ Vân minh bạch, khả năng này cũng không phải là cực cảnh lão tổ ý tứ. Rất có thể là người này chính mình định quy củ. Loại này đan dược cao cấp, tự nhiên là 10 phần quý hiếm, có thể cho cửa hàng này hấp dẫn tới rất nhiều người lưu, đối với những khác bảo vật bán ra, cũng là rất có ích lợi. Hơn nữa, rất nhiều tu sĩ đô suy nghĩ nhiều mua một chút, vậy chỉ có thể từ nơi này tên chủ cửa hàng ở đây ra tay, tên này chủ cửa hàng tự nhiên là tích lũy rất nhiều nhân mạch, thậm chí có thể sau lưng kiếm lấy số lớn bảo vật cùng linh thạch. Cho nên tại Cổ Vân đưa ra không hài lòng thời điểm, người này đầu tiên là mãnh liệt mâu thuẫn, sau đó mới đúng Cổ Vân bác bỏ, hơn nữa cái này bác bỏ bên trong có rất nhiều khiêm tốn. Tại hạ dĩ nhiên đối với lão tổ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bất quá đối với ngươi cũng liền chưa chắc. Cổ Vân hừ lạnh nói, hơn nữa cái này đệ tử cấp thấp, có cỡ nào tư cách, chỉ là lĩnh tôn cảnh giới, vậy mà liền dám đến linh giới cực cảnh. Loại này cấp thấp tu sĩ, tại hạ chính là giết nàng, lại có thể thế nào? Cái kia đại diện chủ cửa hàng nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến. Cổ Vân tại sao lại như thế cả gan làm loạn? Dùng huyết tổ hù dọa không đến Cổ Vân, hắn nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn thấy, Cổ Vân thật là đang tìm cái chết, nhưng mà với hắn mà nói, cái này chẳng lẽ không phải một cái ngưỡng cửa đâu. Nếu như chuyện này nháo đến lão tổ biết, dư luận xôn xao, với hắn mà nói, cũng là tuyệt đối không có chỗ tốt gì, nói không chừng cái này công việc béo bở sẽ không thuộc về hắn. Mà Cổ Vân, chính là lợi dụng người này loại tâm lý này, chỉ có người này cảm thấy e ngại, Cổ Vân mới có cơ hội. Sau một lát, cái này danh tu sĩ cuối cùng mở miệng nói chuyện, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, đi, đạo hữu cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều tranh chấp cái gì, bây giờ yêu tộc xâm lấn sắp đến, nhân loại chúng ta tu sĩ không thể lên cái gì nội chiến, đã như vậy, ta có thể đáp ứng nói hữu, nhiều bán một phần đan dược cho đạo hữu. Cái này cũng là ta lớn nhất quyền hạn. Cổ Vân nghe vậy, minh bạch người này đã có chỗ bước lui, bất quá đối với Cổ Vân tới nói, kỳ thực hắn mục đích thực sự cũng không phải là tại đan dược bên trên. Đan dược mặc dù chân quý, nhưng mà xa xa không đáng Cổ Vân mạo hiểm lớn như vậy. Xem ra đạo hữu vẫn có cái này quyền hạn, chỉ là cố ý không bán cho ta thôi. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Đạo hữu không nhất định phải tiến thêm thước, đạo hữu hẳn là cũng hiểu rõ đan dược hành tình, loại này đan dược cao cấp là 10 phần khan hiếm, cung ứng cũng là ít vô cùng, ta cho thêm đạo hữu một phần, đã coi như là rất cao thành ý, hy vọng đạo hữu không nên vượt qua ta ranh giới cuối cùng. Cũng tốt, ta liền cho đạo hữu mặt mũi này. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, bất quá đan dược sự tình tính toán, nữ tử này đối với lão phu vũ nhục, lại không thể liền như vậy bỏ qua. Đại diện chủ cửa hàng thấy vậy, lông mày càng là nhíu chặt, hắn đối với Cổ Vân kỳ thực đã căm thù đến tận xương tủy. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, mặc dù bây giờ không có gì khách nhân, nhưng mà tiếp qua một canh giờ, thay phiên tu sĩ sẽ từ nhỏ nguyên hải phụ cận rút về tới, những tu sĩ này sẽ bán ra yêu thú nội đan, hoặc dùng yêu thú nội đan tới mua bảo vật, đây là cửa hàng lợi nhuận lớn nhất một trong. Lão tổ tự nhiên là sẽ không để ý lợi tức, dù sao hắn tài nguyên cùng bảo vật cơ hồ dùng không hết, tương tự cửa hàng hắn cũng không ít. Nhưng mà làm một chủ cửa hàng, hắn chứng minh chính mình giá trị tồn tại, chính là vì lão tổ thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Cho nên lần này hành tình, hắn nhất thiết phải nắm chặt, nếu là không sớm một chút xử lý tốt chuyện này, rất dễ dàng mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Đạo hữu muốn thế nào trừng phạt nàng? Đại diện chủ cửa hàng trầm giọng nói, những thứ này cấp thấp tu sĩ yêu tộc, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, đừng nói tại nhân loại tu sĩ trong thành trì, cho dù tại yêu tộc trong quần thể, những thứ này lĩnh tôn cảnh giới, vinh mạo cực kỳ giống nhân loại tu sĩ đám yêu tộc, cũng là không có chút giá trị nào, thậm chí sẽ bị tùy ý đổ sát. Giết nàng, Cổ Vân hừ lạnh nói. Chủ cửa hàng nhíu mày, thật sự là hắn tùy thời có thể giết chết tên này yêu tộc nữ tu, nhưng mà hắn lại không thể làm như vậy, nhất thiết phải ân uy tịnh thi, mới có thể để cho những yêu tộc này tu sĩ càng thêm nghe lời. Tên này yêu tộc nữ tu, ngay tại một bên, nhìn mình đã biến thành thẻ đánh bạc, trở thành hai người giao dịch hàng hóa, sắc mặt vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ chuyện này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Đại diện chủ cửa hàng thoáng trầm ngâm, đạo hữu có thể mang đi nàng này, đến nỗi xử trí như thế nào, tùy ngươi. Tại gió giận thành trong phạm vi, tên này cấp thấp nữ tu, căn bản không có khả năng sống sót tiếp, cho dù Cổ Vân không giết nàng, cũng sẽ rất nhanh bị các tu sĩ khác chỗ đổ sát. Cho nên đại diện chủ cửa hàng cũng không cái gọi là thiệt hại không lớn. Ngược lại trong cửa hàng yêu tộc nữ tu còn nhiều, cũng là hắn chú tâm chọn lựa ra, dung mạo đều là thượng đẳng, thiếu một cái như vậy hai cái, cũng không quan hệ thế nào. Thuận tiện nhắc nhở một chút đạo hữu, nàng này là tu sĩ yêu tộc, cũng không phải là nhân loại chúng ta tu sĩ. Đương nhiên, chuyện này cũng là lão tổ sự tình, nếu là đạo hữu đối với cái này bất mãn, đều có thể đi tìm lão tổ, nói không chừng lão tổ cao hứng, sẽ theo hắn 30 vạn yêu tộc tôi tớ bên trong, tiễn đưa ngươi một hai tên. Đại diện chủ cửa hàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng cũng là hãi nhiên, tên này cực cảnh lão tổ, vậy mà nắm trong tay 30 vạn tên yêu tộc. Xem ra tại linh giới cực cảnh bên trong, những thứ này đỉnh cấp đại tu sĩ đặc quyền vẫn là rất nhiều. Đi theo ta. Cổ Vân trong mắt, lộ ra một tia hí ngược chi sắc, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Cái này đời lý chủ cửa hàng giống như là không nhìn thấy một dạng, hắn bây giờ ước gì Cổ Vân sớm một chút rời, đừng ở chỗ này nháo sự, hắn cũng không muốn nhượng Cổ Vân làm rối chuyện tốt của hắn. Cổ Vân nhất đem bắt lấy cái kia yêu tộc nữ tu cánh tay, đem nàng bắt đi ra, mang ra cửa hàng. Mang theo cái này danh nữ tu trên đường, ngược lại là cũng tương đối hấp dẫn tu sĩ khác chú ý của, bất quá cũng không có người quá nhiều để ý. Dù là Cổ Vân rời đi gió giận thành đại môn, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Rời đi gió giận thành sau đó, Cổ Vân mang theo nàng này ngự kiếm phi độn mà đi. Cái này yêu tộc nữ tu ngược lại là hảo định lực, không nói một lời. Đợi đến rời đi gió giận thành khoảng cách đủ xa sau đó, Cổ Vân mới nói, ngươi lá thư này, ta đã thấy được, đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta biết. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nữ tu kia chắp tay hành lễ nói, tiền bối chỉ cần mang ta trở lại yêu tộc địa vực, vãn bối cam đoan đem tất cả bí mật toàn bộ nói ra, nơi đây cũng không phải thời cơ tốt nhất. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, chỉ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, cũng dám cùng hắn bàn điều kiện. Tên này yêu tộc nữ tử, rõ ràng cùng với nàng tại thư tín bên trong miêu tả không giống nhau. Chương 1188, đồ án ấn ký. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, tiêu phí nhiều như vậy khí lực, cứu ngươi ra tới, cũng không phải nghe ngươi chỉ huy. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối nếu là tin qua ta, liền đem ta mang về yêu tộc cái bệ, ta có hay không lừa gạt tiền bối tự nhiên cũng hiểu. Nữ tu trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp thi triển siêu hồn chi thuật, xem ngươi đến cùng biết chút ít cái gì. Cổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, sở dĩ đem nàng này tu mang ra, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Cổ Vân muốn biết, trên người mình như thế yếu ớt yêu tộc khí tức, người này là như thế nào cảm giác được. Cái nguyên nhân thứ hai mới là, tên này yêu tộc biết nhiều như vậy tin tức, nếu như truyền lại cho yêu tộc đại tu sĩ nhóm, đối với nhân loại tu sĩ ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Nữ tu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, tiền bối, người ta cùng là yêu tộc, vì cái gì có như thế bức bách. Cổ Vân cười nói, cùng là yêu tộc lại như thế nào, trong mắt của ta, ngươi cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Lão phu muốn giết chết ngươi còn cần lý do sao? Qua nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua mấy cái dám uy hiếp lão phu. Theo Cổ Vân trên người uy áp tràn ra tới, nữ tu sắc mặt càng ngày càng khó coi, loại này thực lực mạnh mẽ, nàng căn bản là không thể chịu đựng, nàng cùng Cổ Vân cảnh giới chênh lệch quá lớn, Cổ Vân muốn giết chết nàng, căn bản chính là trong một ý nghĩ. Đã như vậy, ta liền lấy ra một chút có thể nhường tiền bối tin phục đồ vật tới. Nữ tử đưa tay ra cánh tay, tại nàng cánh tay chỗ, có một màu đen ấn ký, rất nhanh, cái này màu đen ấn ký chậm rãi trở nên nhạt, hiện ra một cái cổ quái đồ án, trong đó giống như là trận pháp, hoặc như là một loại nào đó tối tăm khó hiểu thượng cổ ngôn ngữ. Cổ Vân nhìn xem nho nhỏ này đồ án, vậy mà trong nháy mắt có chút thất thần, suýt nữa đã mất đi thần trí. Này đối Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đại tu sĩ ở giữa đều phát, cũng là tại trong gang tấc, mỗi một lần đấu pháp, mỗi một lần thi triển pháp thuật, cũng là đi qua kín đáo cân nhắc, như thế trong nháy mắt thất thần, rất có thể tại chỗ chết. Đương nhiên, cô gái này tu tự nhiên không có thương tổn được Cổ Vân thực lực, nhưng mà cánh tay nàng bên trên cái hình vẽ này, hoàn toàn chính xác vô cùng quỷ dị. Tiền bối bây giờ hẳn phải biết thân phận của ta đi. Vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng mà hiệu lệnh tiền bối tư cách vẫn phải có. Nữ tu trầm giọng nói. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, phía trước chính mình tiểu nguyên hải yêu tộc bên thời điểm, cái kia danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân không tín nhiệm lắm, thái độ cũng không tốt, nhưng mà phát giác được Cổ Vân thượng cổ vinh tộc khí tức sau đó, lập tức trở nên khen tặng đứng lên. Có thể thấy được, yêu tộc bên trong, tồn tại vô cùng nghiêm trọng giai tầng áp chế. Thượng cổ yêu tộc, muốn so thông thường yêu tộc địa vị cao nhiều. Cổ Vân trên người muốn lên cổ vinh tộc khí hơi thở, rõ ràng chính là tương đối cao cấp bậc. Tên này yêu tộc nữ tu lại còn muốn áp đảo Cổ Vân phía trên, chẳng lẽ huyết mạch của nàng cấp độ cao hơn? Cổ Vân quan sát tỉ mỉ cái này danh nữ tu, trên người nàng yêu tộc huyết mạch hơi thở xác thực không tính quá mạnh. Phía trước tiền bối đối ta thân phận không biết, lời nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bây giờ còn xin tiền bối tiễn ta về nhà đi. Cái này yêu tộc nữ tu khi nói chuyện, nhìn như vô cùng khách khí, trên thực tế, mỗi một câu nói lời nói, đều đầy áp đối với Cổ Vân chỉ điểm. Nếu như một cái thượng vị giả, đối với tầng thấp người nói như vậy, tự nhiên sẽ đưa đến tốt hiệu quả, nhưng mà nàng xem sai rồi Cổ Vân thân phận, Cổ Vân căn bản không phải yêu tộc, càng sẽ không cho là nàng huyết mạch cường đại, liền thần phục với nàng, tại Cổ Vân trong mắt, nữ tử này căn bản chính là một con run dế, nàng không có tư cách cùng Cổ Vân nói như vậy. Cổ Vân nhất đem hắn bắt tới, bàng bạc linh lực khí tức, trong nháy mắt để cho cảm nhận được vô cùng sợ hãi và ngạt thở. Một loại cảm giác khủng hoảng tại nữ tu trong lòng phun trào dựng lên, tiền bối, người muốn làm gì? Rất nhanh, bàng bạc lực lượng thần thức, ở nơi này nữ tu trong thức hải phun trào, chẳng mấy chốc sẽ thôn phệ thần hồn của nàng. Tiền bối, nữ tu triệt để hoảng loạn rồi, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Cổ Vân vậy mà lại lớn mật như thế, thật sự thi triển ra siêu hồn chi pháp. Phá, nữ tu hét lớn một tiếng, cánh tay nàng lên đồ án trong nháy mắt phun trào, hướng Cổ Vân trên thân phun trào mà đi. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân đem hình vẽ này ấn ký trực tiếp từ nhục thể của nàng bên trên bóc ra. Cô gái này tu lập tức hai mắt ngốc trệ, tiếp đó vậy mà ngất đi. Cổ Vân ngược lại là không có thật sự nghĩ thi triển siêu hồn chi thuật, chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, không nghĩ tới cô gái này tu vậy mà nhát gan đến trình độ như vậy. Cái hình vẽ này ấn ký, tương tự với một cái trận pháp, thế nhưng là có phượng hoàng tinh phách chi linh cảm giác, Cổ Vân cảm giác, đây càng giống như là một kiện linh vật, hoặc giống như là yêu tộc trên thân bí bảo, hoặc là long thú trên người bí pháp. Cổ Vân lập tức đem vật này phong ấn, thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, tránh vật này thoát đi. Cái này danh nữ tu, như thế cả gan làm loạn, cũng dám đối với cao hơn nàng nhiều cái danh giới Cổ Vân như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, nhất định là hữu sở y trận chiến, nếu là thật sự đổi lại những thứ khác yêu tộc, nói không chừng liền đã đồng ý, chỉ tiếc, Cổ Vân cũng không phải là yêu tộc. Đã mất đi cái hình vẽ này con dấu nữ tu, đã lâm vào mất xỉu trạng thái, Cổ Vân trực tiếp mang theo cái khác, phi độn mà đi. Cái này danh nữ tu tồn tại, ngược lại sẽ không cho Cổ Vân mang đến rất nhiều phiền phức, dù sao cô gái này sửa cảnh giới thật sự là quá thấp, bất quá rất nhiều người e rằng cũng muốn biết cô gái này sửa lai lịch, một khi chuyện này tuyên dương ra ngoài, rất có thể sẽ cho Cổ Vân mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên Cổ Vân vẫn là tận lực tránh nàng này bị phát hiện. Độn hành một cái ngày nhiều sau đó, đã rời xa gió giận thành, Cổ Vân trực tiếp tìm kiếm một chỗ sơn mạch, mở một gian bí mật động phủ, đem cô gái này tu ném vào. Mất đi hình vẽ này ấn ký, cô gái này tu tựa hồ đã nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng một dạng, một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Cổ Vân dứt khoát đem hắn an trí ở đây. Nói như vậy, nơi đây không quá sẽ có nhân loại tu sĩ xuất hiện, cũng sẽ không bị người phát hiện. Đối với Cổ Vân tới nói, cô gái này tu cho dù bị những nhân loại khác tu sĩ phát hiện cũng không có quá lớn quan hệ, dù sao nàng đối với Cổ Vân thân phận không hiểu rõ lắm, hơn nữa cũng sẽ không có đệ tử chính thức dễ dàng tin tưởng nàng. Sau đó, Cổ Vân lập tức lao tới Tiểu Nguyên Hải phụ cận khe núi, gió giận thành nội, chậm trễ một chút thời gian, Cổ Vân phải tận lực chạy tới. Dọc theo đường, Cổ Vân dã một mực đang nghiên cứu hình vẽ này ấn ký, tự ở bề ngoài nhìn, vật này càng giống là một cái trận pháp, nhưng là từ bên trong chất đến xem, giống như là huyết mạch chi lực. Cổ Vân cho rằng, sử dụng vật này, rất có thể sẽ cải biến tự thân huyết mạch chi lực. Cổ Vân không biết, tên này cấp thấp yêu tộc nữ tu, làm sao có thể trưởng khống loại huyết mạch này chi lực, nhưng mà rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một loại vô cùng cao cấp huyết mạch chi lực, có lẽ đối với chân chính yêu tộc có trấn nhiếp cường đại cùng lực hấp dẫn. Cổ Vân không phải yêu tộc, cũng không quá khả năng giải yêu tộc nội bộ những chi tiết này. Đương nhiên, Cổ Vân bây giờ trước mắt vấn đề lớn nhất là, Tống vui vẻ giả ý đưa tặng chính mình cực cảnh lệnh bài, rốt cuộc là có mục đích gì, lần này sau khi quay về, nói không chừng Tống vui vẻ liền muốn lộ ra mục đích thực sự của nàng. Chương 1189, thân phận mới. Mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng trở lại trong khe núi. Cổ Vân cũng không có trước tiên trở lại động phủ của mình, mà là tiến đến bái phỏng Tống Hân Nhiên. Mặc dù Cổ Vân đối với người này đã có lòng đề phòng, nhưng mà hiện tại Cổ Vân làm một danh chính thức đệ tử, cũng có đầy đủ ngữ quyền. Người này mặc dù có tâm nhầm vào Cổ Vân, chắc chắn cũng sẽ bởi vì Cổ Vân tu vi, mà nhiều suy tính một chút. Quả nhiên, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, Tống Hân Nhiên trên mặt, lộ ra một tia không thể tin được chi sắc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân tu vi vậy mà lại tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, tăng lên nhanh như vậy. Chúc mừng Cổ đạo hữu trở thành chính thức đệ tử. Một lát sau, Tống Hân Nhiên mới mở miệng nói, còn phải đa tạ Tống đạo hữu lệnh bài, nếu là không có cực cảnh bí địa trợ giúp, tu vi của ta cũng không khả năng để thăng nhanh như vậy. Lần này bế quan, cũng chậm trễ một chút thời gian, không biết hiện tại có cái gì an bài. Cổ đạo hữu nói đùa, người bây giờ là đang thức đệ tử, có thể tự mình dẫn đội tuần tra, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Tống Hân Nhiên đạo, chuyện này ta sẽ mau chóng bẩm báo cho lão tổ hẳn là sẽ đối đạo hữu có chỗ an bài. Vậy thì làm phiền. Cổ Vân chắp tay một cái, nhìn toàn bộ trong khe núi các tu sĩ động tĩnh, Cổ Vân bế quan trong khoảng thời gian này, có lẽ còn là cực kỳ lớn bằng phẳng, đám yêu tộc cũng không có tiến công. Cái này không có thể nói là một tin tức tốt, ít nhất tại Cổ Vân xem ra là như thế, yêu tộc tiến công, là chuyện sớm hay muộn, chỉ là bởi vì Tiểu Nguyên Hải cái này tấm bình phong thiên nhiên, cản trở yêu tộc tấn công thời cơ. Cổ Vân cũng không có ở đây dừng lại lâu, rất nhanh liền trở về động phủ của mình. Mặc dù Cổ Vân thân phận mà nói, cái động này phủ đã không quá thích hợp, bất quá ngọn núi nhỏ này thung lũng bên trong, động phủ hết sức có hạn, cho nên Cổ Vân dã không có quá nhiều yêu cầu. Một cái đang thức đệ tử xuất hiện, cũng sẽ không gây nên cái gì ảnh hưởng lớn, dù sao đang thức đệ tử số lượng hay là tương đối nhiều. Cũng chỉ có những cái kia nhập môn đệ tử, mới có thể quan hệ, ai trở thành mới đang thức đệ tử. Tại động phủ chi nội dừng lại ước chừng 10 ngày thời gian, Cổ Vân lại lấy được Tống Hân Nhiên truyền tin, tên kia cực cảnh lão tổ, rốt cuộc lại muốn gặp Cổ Vân. Cái này nhường Cổ Vân thoáng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lập tức đi tới. Lúc này, tại lão tổ động phủ chi nội, bao quát Cổ Vân Nhất tổng cộng có 10 người. Cái này 10 danh tu sĩ đều dũng động nhàn nhạt linh lực, xem bọn hắn cũng là vừa mới tiến giới không lâu bộ dáng, cùng Cổ Vân bất đồng chính là, những người này cũng là đệ tử nhập môn tu vi, cao nhất cũng liền thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Chư vị tiểu hữu, chúc mừng các ngươi tu vi có chỗ tăng trưởng, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, tu vi của các ngươi cũng đủ cường đại. Tất cả mọi người rất vui vẻ, nghe thế vị lão tổ như thế khen mình, sau này nói không chừng sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn, cái này cũng đủ để thấy được lão tổ đối với mình xem trọng trình độ. Chư vị tiểu hữu có thể hay không biết, ta vì cái gì để các ngươi đi tu luyện? Cực cảnh lão tổ trầm giọng vấn đạo. Vãn bối không biết, những tu sĩ này cao thấp không đều hồi đáp. Kỳ thực lão phu lựa chọn các ngươi tiến đến tu luyện, cũng không phải là các ngươi tư chất cao, cũng không phải các ngươi có đặc thù ưu đãi, mà là các ngươi đáng giá lão phu tín nhiệm, lão phu muốn đem một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Cực cảnh lão tổ chậm rãi nói, chúng ta nguyện ý vì lão tổ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Một danh tu sĩ lập tức nói, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi, bất quá các ngươi chuyện cần phải làm, đích thật là vô cùng nguy hiểm. Cực cảnh lão tổ hơi trầm ngâm đạo, chư vị cũng biết, yêu tộc bây giờ ồ ạt xâm phạm, nhân loại chúng ta tu sĩ bên trong, thậm chí ẩn giấu đi không thiếu yêu tộc. Mặc dù bây giờ chúng ta đóng giữ tiểu nguyên hải, chiến cuộc lâm vào bình ổn, nhưng mà yêu tộc xâm lấn xu thế, là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Biết rõ ràng yêu tộc thực lực và mục đích thực sự, là phi thường mấu chốt, cho nên ta dự định đem các ngươi phái đi ra, lùng tìm những tin tức này. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Bọn hắn có tài đức gì có thể gánh chịu dạng này trọng trách? Chư vị tiểu hữu cũng không cần lo lắng quá mức, ta sớm đã chuẩn bị. Nói, cực cảnh lão tổ vung tay lên, mười mấy khổng lồ yêu tộc thi thể xuất hiện ở trên mặt, lập tức nhường động phủ trở nên hết sức co quắp. Những yêu tộc này nhìn vừa mới chết không lâu, trên thân thậm chí còn lưu lại đậm đà yêu tộc khí tức. Đây là ta hao tốn hơn ngàn năm mới thu thập được linh điệp nhất tộc yêu tộc thi thể, cái này cũng là cùng chúng ta nhân loại tu sĩ 10 phần tương cận yêu tộc, ta sẽ từ nơi này chút yêu tộc trên thân, rút ra huyết mạch của bọn hắn chi lực, dung nhập vào trong cơ thể của các ngươi, dạng này các ngươi không những có thể nắm giữ linh điệp tộc yêu tộc bí pháp, hơn nữa còn có thể thành công né qua yêu tộc ánh mắt. Đến lúc đó, các ngươi sẽ lấy linh điệp tộc thân phận, xuất hiện ở tiểu nguyên hải mặt khác một bên, trở thành nhân loại chúng ta tu sĩ chuyên trúc mật thám, dò xét tin tức. Cực cảnh lão tổ nhìn đám người bộ dáng như vậy, lại giải thích nói, chư vị yên tâm, những yêu tộc này huyết mạch, mặc dù đang trình độ nhất định thay đổi khí tức của các ngươi, nhưng mà tuyệt sẽ không đem các ngươi biến thành yêu tộc. Cổ Vân trong lòng đối với này pháp, ngược lại là có hiểu biết, phía trước Cổ Vân sử dụng loại phương pháp này, mới có thể chạy trốn ra ngoài. Bất quá nói đến, cực cảnh lão tổ loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác muốn so Cổ Vân phương pháp tốt một chút, cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Linh điệp nhất tộc, là cấp thấp yêu tộc. Hơn nữa số lượng vô cùng thưa thớt, cho nên các ngươi bình thường sẽ không gặp phải linh điệp tộc yêu tộc, an toàn bên trên có thể yên tâm, bản thân các ngươi tu vi lại không cao, sẽ cùng những thứ khác cấp thấp yêu tộc một dạng, sẽ không nhận quá nhiều chú ý. Bất quá ra ta dự liệu là, Cổ Vân tiểu hữu tu vi để thăng nhanh như vậy, vậy mà đạt đến đang thức đệ tử tu vi. Cho nên ta quyết định, nhượng Cổ Vân đảm nhiệm các ngươi cái này một ít nhóm linh điệp tộc nhân tộc trưởng, mọi thứ đều phải nghe hắn. Nghe xong như thế một phen, đám người rốt cuộc biết bọn hắn phải làm gì, chuyện này phong hiểm phi thường lớn, hơn nữa chỉ cần bọn hắn một người bại lộ, cơ hồ toàn bộ đều phải chắc chắn phải chết. Từ Cổ Vân trong nội tâm, là tuyệt đối không muốn tham dự lần hành động này, bất quá đến trình độ này, Cổ Vân căn bản không có lui về phía sau có thể. Vừa mới lên cấp vui sướng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chư vị tiểu hữu yên tâm, chỉ cần các ngươi thành công trở về, lão phu đối với các ngươi thù lao, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng chỉ có thể chắp tay đáp ứng. Mặt khác, ta nhiều căn dặn các ngươi một câu, từ giờ trở đi, các ngươi chính là linh điệp tộc yêu tộc, xin đừng quên thân phận của mình. Còn có, các ngươi 10 người là một đoàn thể, không cần thiết tin tưởng những người khác, cho dù là các ngươi gặp những nhân loại khác tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tin, tốt nhất đem hắn lập tức chém giết chi. Chỉ cần các ngươi chú ý cẩn thận, chuyện này tuyệt đối sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, ta cũng sẽ không cho các ngươi quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần tại thực lực của các ngươi trong phạm vi, lấy được tin tức cũng đã đầy đủ. Sau khi nói xong, lão tổ lại đối Cổ Vân đạo, Cổ tiểu hữu, chuyện này ngươi phải tốn nhiều tâm, dù sao cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút khóc cười, nói không chừng lão tổ có kế hoạch này, còn cùng tự có quan đâu. Chương 1190, Linh Điệp Tộc, cực cảnh lão tổ vung tay lên, trên đất yêu tộc toàn bộ vứt bỏ, lơ lửng ở giữa không trung. Huyết mạch của bọn hắn chi lực, toàn bộ bị dẫn tới đi ra, tiếp đó từ từ rót vào những tu sĩ này trên thân. Những huyết mạch này chi lực, không chỉ là bám vào tại mỗi cái tu sĩ mặt ngoài thân thể, càng quan trọng chính là tiến vào các tu sĩ thần thể chi bên trong, trở thành các tu sĩ một bộ phận. Cũng chỉ có như thế, mới có thể để cho những tu sĩ này, chân chính nắm giữ yêu tộc huyết mạch, mà không dễ dàng bị phân biệt được. Linh điệp huyết mạch, Cổ Vân kỳ thực sớm đã tiếp xúc, điệp y chính là nhất danh linh điệp tộc. Bất quá đương sơ điệp y trở thành linh điệp tộc, là bởi vì nhục thể của nàng bị hủy diệt, không thể không đoạt xá cái kia danh linh điệp yêu tộc. Đương nhiên về sau Cổ Vân đem lên Cổ Vinh tộc linh đan cùng huyết mạch chi lực, toàn bộ tặng cho điệp y, điều này cũng làm cho điệp y huyết mạch chi lực xảy ra hết sức rõ ràng biến hóa, cho nên nói, điệp y hẳn là càng thêm tương tự với thượng cổ Vinh tộc mới đúng, cùng linh điệp tộc quan hệ, ngược lại là không lớn như vậy. Rất nhanh, loại huyết mạch này chi lực cuối cùng rót vào Cổ Vân thể nội, Cổ Vân không có ngăn cản huyết mạch chi lực động tác, mà là dẫn đạo những huyết mạch này chi lực tại Cổ Vân trong cơ thể di động. Rất rõ ràng, những huyết mạch này lực tiến vào, sẽ cải biến Cổ Vân huyết mạch phát triển, ảnh hưởng Cổ Vân tu vi, lâu dài mà nói, đối với Cổ Vân là không có bất kỳ chỗ tốt, bất qua Cổ Vân bây giờ không có lựa chọn nào khác, cái này cực cảnh lão tổ căn bản vốn không để ý tu luyện của bọn hắn, chỉ là coi bọn họ là làm công cụ mà thôi. Cổ Vân tận lực tránh những yêu tộc này huyết mạch dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong, dù vậy, Cổ Vân sợ rằng cũng phải bỏ ra tới 100 năm thời gian, mới có thể triệt để thanh trừ những yêu tộc này huyết mạch. Đợi đến tất cả tu sĩ đều dung hợp yêu tộc huyết mạch sau đó, cực cảnh lão tổ lại nói, như thế, chuyện này liền giao cho các ngươi, kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi chừng 1 năm, để các ngươi lẫn nhau tìm hiểu một chút, làm quen một chút lẫn nhau, tiếp đó hiểu nhiều một chút liên quan tới yêu tộc, đặc biệt là linh điệp nhất tộc tập tính, một khi ngoài ý muốn nổi lên, làm sao có thể cam đoan chính mình còn sống sót. Nhớ lấy, các ngươi 10 người cùng là một thể, chỉ cần một người bại lộ, 9 người khác chắc chắn phải chết, cho nên các ngươi nhất định muốn lý giải lẫn nhau, lẫn nhau phối hợp. Lão tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn tuân thủ lão tổ mệnh lệnh. Đám người trăm miệng một lời hồi đáp, Cổ Vân nhất là những tu sĩ này bên trong, tu vi cao nhất giả, tự nhiên gánh vác lên chủ yếu nhất trách nhiệm. Lão tổ, tại hạ đối với yêu tộc giải còn tính là rất nhiều, ta cảm thấy cũng là không cần thời gian một năm quá dài, lưu tại nơi này cũng không có chỗ có thể đi, tiểu nguyên hải bên trong phạm vi khá lớn, chúng ta tại tiểu nguyên hải bên trong, liền có thể lẫn nhau quen thuộc. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu là, hắn không muốn ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, theo thời gian trôi qua, những thứ này linh điệp tộc huyết mạch chi lực, sẽ dung hợp càng ngày càng sâu, càng thêm khó mà tinh tường. Cực cảnh lão tổ nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó nói, tất nhiên Cổ tiểu hữu nói như vậy, liền theo Cổ tiểu hữu lời nói. Ta tự mình tiến đưa các ngươi tiến vào tiểu nguyên hải, tránh các ngươi cùng bất luận nhân loại nào tu sĩ tiếp xúc. Hơi trầm ngâm sau đó, cực cảnh lão tổ lại đánh ra một đạo truyền âm. Rất nhanh, Tống vui vẻ phi độn mà đến, tiến vào động phủ chi phía sau, Tống hớn hở sắc mặt thoáng có chút khác thường, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, xem ra nàng hẳn là đã sớm biết chuyện này. Tống vui vẻ đối với yêu tộc hiểu nhiều hơn một chút, ta cho nàng nửa canh giờ thời gian, để cho nàng cho các ngươi một chút lời khuyên cảnh báo. Tiếp đó vừa dùng tiến đưa các ngươi tiến vào tiểu nguyên hải. Nghe thấy lời ấy, Tống hớn hở sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Tiền bối, không phải để bọn hắn lẫn nhau tiếp xúc một đoạn thời gian sao? Vội vàng như thế, sợ là có chút không ổn. Cực cảnh lão tổ đạo, ta từng suy nghĩ tỉ mỉ, để bọn hắn lưu tại nơi này, ngược lại có thể sẽ sinh ra càng nhiều chuyện hơn bưng, không cần thiết như thế trì hoãn thời gian, bây giờ yêu tộc xâm lấn sắp đến, bọn hắn sớm ngày đi, cũng liền có thể sớm ngày đứng vững gót chân. Tống vui vẻ, nghe vậy hiển nhiên là có chút không tình nguyện, nhưng mà cũng không thể nói thêm gì nữa. Nàng xem hướng Cổ Vân, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, bất quá bởi vì cực cảnh lão tổ lần nữa, nàng lại không cách nào nói ra. Cổ Vân giã thô sơ giản lược đoán được nàng ý tứ. Tống vui vẻ trước đây muốn thỉnh Cổ Vân hỗ trợ, nhưng mà hết chỗ chê quá mức tinh tường, bây giờ nàng triệt để mất đi cơ hội này, trong lòng mặc dù có chút gấp gáp, thế nhưng là cũng không cách nào biểu đạt. Rất nhanh, nửa canh giờ thời gian trôi qua, kỳ thực Tống vui vẻ đối với yêu tộc hiểu rõ cũng không nhiều, hoặc nàng không muốn nói quá nhiều. Nói tóm lại thu hoạch cũng không lớn, liền cực cảnh lão tổ cũng không tính là rất hài lòng. Đi, chư vị đạo hữu, ta bây giờ tiến đưa các ngươi xuất phát. Cực cảnh lão tổ vừa dứt lời, một đạo hồng quang phun trào, đem tất cả người đều bao vây lại. Linh lực nồng đậm cấp tốc phun trào, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở đám người dưới chân. Trong chốc lát, Cổ Vân cảm giác thân ảnh nhoáng một cái, lại mở mắt ra thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh mênh mông vụ hải bên trên. Linh lực nồng đậm, vừa dày vừa nặng nồng vụ, rõ ràng chính là tiểu nguyên hải phía trên. Tất cả mọi người trên sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân sớm đã được chứng kiến tên này cực cảnh lão tổ cường đại, cũng không quá khiếp sợ. Ta liền đem các ngươi đưa đến ở đây, nhớ lấy phải cẩn thận, không thể bại lộ thân phận của mình, các ngươi xuôi theo nơi đây đồ, một mực tiến lên, hẳn là liền có thể đến phía trước. Cực cảnh lão tổ một bức địa đồ giao cho Cổ Vân. Kỳ thực bản đồ này cũng không chỗ ích lợi gì, tiểu nguyên hải bên trên hoàn toàn mờ mịt, không có bất kỳ cái gì tiêu chí vật, bởi vậy chỉ có thể bằng vào trực giác tìm đường. Cổ Vân còn tính là có chỗ kinh nghiệm, cho nên ngược lại cũng không quá cần bộ dạng này địa đồ. Chư vị tiểu hữu, lão phu liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Sau khi nói xong, cực cảnh lão tổ thân ảnh nhoáng một cái, biến mất theo không thấy. Cái này minh mông hải vực phía trên, chỉ còn lại Cổ Vân 10 người. Ở trong đó lại lấy Cổ Vân tu vi cao nhất, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Vân, một danh tu sĩ chắp tay nói, Cổ tiền bối. Cổ Vân khoát tay nói, từ giờ trở đi, chúng ta không thể dùng cái này xưng hô, nhân loại tu sĩ lễ tiết, yêu tộc mặc dù có dùng, nhưng mà đại bộ phận đều không biết dùng, mặt khác tất cả mọi người không thể xưng hô đối phương tục danh, chúng ta hiện tại cũng là linh điệp nhất tộc, lấy đồng tộc xứng. Cổ Vân làm một danh chính thức đệ tử, tự nhiên có rất cao quyền nói chuyện, những tu sĩ này tự nhiên gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Cổ Vân lại nói, kỳ thực ta đối với yêu tộc hiểu rõ, vẫn tương đối thiếu, nhưng mà nói tóm lại, các ngươi ít nói chuyện, thậm chí không nói lời nào liền có thể. Mặt khác, yêu tộc chủng loại nhiều, mỗi cái giữa chủng tộc, địa vị cũng không giống nhau, linh điệp nhất tộc địa vị vô cùng thấp, nên tính là cấp thấp nhất, đối mặt cao huyết mạch yêu tộc, thậm chí muốn khúm núm. Ta hy vọng chư vị đạo hữu minh bạch điểm này, yêu tộc thế giới, cùng nhân loại chúng ta tu sĩ, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cổ đồng tộc yên tâm, chúng ta tận lực không nói lời nào, đều lấy ngươi làm cơ chuẩn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bại lộ chỗ. Như thế rất tốt, ta cũng tận lực a. Cổ Vân bày ra sau lưng linh điệp chi dực, hướng về phía trước phi độn mà đi. Cái này cũng là linh điệp tộc một trong ký hiệu, cho dù Cổ Vân muốn thanh trừ trong cơ thể mình linh điệp huyết mạch, cũng phải giữ lại này đôi linh điệp chi dực. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1191, Độc Nhãn Tộc. Ở sau đó mấy tháng thời gian bên trong, Cổ Vân một nhóm người tốc độ bay cũng không nhanh, kỳ thực Cổ Vân cũng không gấp gáp, mặc dù Cổ Vân dã là nhân loại tu sĩ, từ nội tâm chỗ sâu cũng không hy vọng yêu tộc xâm lấn cực cảnh linh giới. Nhưng mà đối với Cổ Vân bản thân tới nói, căn bản không đủ lấy gánh chịu loại này gánh nặng. Càng quan trọng chính là, loài người cực cảnh các lão tổ đem Cổ Vân xem như công cụ. Bọn hắn căn bản vốn không để ý Cổ Vân đám người sinh tử, lại càng không quan tâm Cổ Vân bọn người phía sau tu luyện. Thế giới này vốn chính là vô cùng tàn khốc, những thứ này cao cấp cực cảnh các lão tổ, bọn hắn chỉ có thể cân nhắc cho mình. Dù là bảo hộ linh giới cực cảnh, cũng là xuất phát từ bọn hắn tự thân cân nhắc, mà không phải vì những thứ này cấp thấp tu sĩ nhóm. Có lẽ trong mắt bọn hắn, những thứ này cấp thấp tu sĩ, đều là vì bọn hắn lợi dụng. Mà Cổ Vân đám tu sĩ này, có thể hay không nhận được tin tức hữu dụng, vẫn là chưa biết. Đến nỗi những thứ này nhập môn đệ tử, phải chăng thanh lý trong cơ thể của bọn họ yêu tộc huyết mạch, Cổ Vân cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn có thể lưu lại một chút, giữ lại linh cánh, Cổ Vân cũng sẽ không để ý. Lời mặc dù nói như vậy, tiến vào yêu tộc địa bàn, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, Cổ Vân dã nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được, như thế một nhóm 10 người, dù là cũng là linh điệp tộc khí tức cùng dung mạo, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị nhận chịu. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cùng những tu sĩ này cũng một mực không ngừng giao lưu, rèn luyện, cam đoan không có sơ hở nào, sẽ không bởi vì một ít chi tiết vấn đề, bại lộ thân phận của bọn hắn. Tỷ như nhân loại tu sĩ phi kiếm, bảo vật, để bọn hắn toàn bộ phong ấn, dù là đến rồi sống chết trước mắt cũng không thể sử dụng. Các vị đồng tộc hảo hữu, ta xem chừng lại có thời gian mấy tháng, liền có thể đạt đến tiểu nguyên hải phía trước, cái này dọc theo đường, rất có thể sẽ gặp phải không thiếu yêu tộc đạo hữu, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Cổ Vân nhất bên cạnh độn hành, một đã nói đạo, sau lưng linh cánh, bởi vì hấp thu số lớn linh lực, trở nên càng nồng hậu dày đặc. Cái này cũng là Cổ Vân phát hiện linh cánh kỳ diệu công dụng, vậy mà có thể từ chung quanh trong hoàn cảnh hấp thu linh lực, hơn nữa tổn trữ đứng lên, cái này chỉ sợ là Cổ Vân nhận được linh điệp tộc huyết mạch sau đó, lấy được chỗ tốt lớn nhất a. Đám tu sĩ này đối với Cổ Vân dã xem như nói gì nghe nấy, kỳ thực tu vi của bọn hắn không cao, lại chưa bao giờ tiếp xúc qua yêu tộc, cho nên đối với yêu tộc hiểu rõ ít vô cùng. Đương nhiên, bọn hắn đều hiểu chuyến này hung hiểm, chỉ có dựa dẫm Cổ Vân mới có thể còn sống sót. Rất nhanh, Cổ Vân bọn người liền gặp đệ nhất bầy yêu tộc tu sĩ. Bọn này yêu tộc có mười mấy người, là hồng lăng nhất tộc yêu tộc, bọn hắn trên mặt biển lao nhanh độn hành, nhìn thấy Cổ Vân bọn người sau đó, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp độn hành mà đi. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có cẩn thận phân biệt, đơn thuần bằng vào cổ vân bọn người trên thân yêu tộc khí tức, liền xác định cổ vân bọn người là yêu tộc, dù sao ở loại địa phương này, gần như không sẽ có nhân loại tu sĩ xuất hiện. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì này chút hồng lăng tộc đi ngang qua, liền xác định cổ vân đám người an toàn. Yêu tộc đóng quân nơi đây, có số lớn cao gia yêu tộc trưởng khống, cấp thấp yêu tộc đều có bị quản hạt phạm vi cùng đội hình, cho nên bọn hắn tùy ý đi lại, rất cho dịch hội gây nên hoài nghi. Nhưng mà một khi bị hợp nhất, cũng liền mang ý nghĩa cổ vân bọn người đã mất đi tự do, rất có sẽ bị hạn chế tại một nơi nào đó, thậm chí có thể trở thành pháo hôi, đây đều là cổ vân không muốn nhìn thấy. Đã như vậy, cổ vân cho rằng, không bằng rời đi tiểu nguyên hải, hướng càng xâm nhập thêm chỗ tiến lên. Đương nhiên, quyết định này cổ vân giã sẽ không nói ra, ở đây toàn bộ có cổ vân làm quyết định, tu sĩ khác nhất định sẽ đối với cổ vân nói gì nghe nấy. Lại có thể hơn một cái nguyệt chi hậu, cổ vân bọn người cuối cùng nhìn thấy bờ biển. Rất xa liền có thể nhìn thấy, tại bờ biển sườn đồi trên vách, có số lớn động phủ. Nhìn, những thứ này động phủ thậm chí càng giống là nhân loại tu sĩ động phủ. Cổ vân giã tinh tường, kỳ thực rất nhiều cao cấp yêu tộc, sinh hoạt tập tính cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt nhiều, bọn hắn quen thuộc có động phủ của mình tu luyện. Cũng không biết là thời kỳ thượng cổ, yêu tộc bắt chước nhân loại tu sĩ, vẫn là nhân loại tu sĩ bắt chước yêu tộc. Bất quá cấp thấp yêu tộc thì đều tụ tập ở một nơi, nhìn vô cùng lộn xộn. Đến nỗi vịnh biển bên trong, nhưng là số lớn đê giai yêu thú, những thứ này đê giai yêu thú không có gì linh trí, nhưng mà thực lực mạnh mẽ, lại dễ dàng bị yêu tộc khu động, cho nên cũng là rất lớn chiến lực, cho nên bị yêu tộc thúc dục. Nhân loại tu sĩ sở dĩ lại độc như vậy cao giai yêu thú nội đan, chủ yếu nơi phát ra còn là bởi vì những thứ này cao giai yêu thú tồn tại. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối, khác chín tên nhập môn đệ tử, trong mắt đều lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Chư vị đồng tộc, không cần để ý những thứ này, ta sao trước tiên tìm một chỗ nơi thích hợp, tu chỉnh mấy ngày. Cổ vân ở phía trước độn hành, thân là một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư tu sĩ, tại cực cảnh linh giới nhân loại tu sĩ bên trong, xem như đệ tử chính thức, địa vị tương đối cao, tại yêu tộc ở đây, cũng tương tự không hề thấp địa vị, cho nên cổ vân hành động vẫn là tự nhiên. Về phần hắn sau lưng chín tên đệ tử, quyền đương cổ vân đồng tộc tùy tùng. Kỳ thực loại tình huống này vẫn tương đối thường gặp, rất nhiều yêu tộc cũng là lấy một cái tộc đàn hành động, lẫn nhau phối hợp càng thêm mật thiết, thực lực cũng càng mạnh. Ngươi là linh điệp tộc đạo hữu, đột nhiên cách đó không xa một cái yêu tộc chào hỏi. Không biết có gì chỉ giáo, cổ vân nhìn về phía cách đó không xa, là một gã tướng mạo vô cùng xấu xí yêu tộc, tên này yêu tộc chỉ có một con mắt, diện mục dữ tợn, nhưng mà nói chuyện chính xác 10 phần ôn hòa, đây chính là yêu tộc bên trong không tính thường gặp độc nhãn nhất tộc. Địa vị cũng không tính toán thấp, dựa theo huyết mạch mà nói, ít nhất cũng đệ nhị đẳng trong cảnh giới. Quả nhiên là linh điệp tộc đạo hữu, ta còn có nhìn lầm rồi. Tên này độc nhãn tộc hơi cảm thán nói, nguyên lai linh điệp nhất tộc, lại có nhiều như vậy tộc nhân, thật làm cho ta mở mắt. Cổ vân luôn cảm giác người này tựa hồ có ám chỉ gì khác, bất quá nhưng lại không biết người này rốt cuộc là ý gì. Chính là tại hạ linh điệp tộc, đây đều là ta đồng tộc, thực lực khá thấp, chê cười. Linh điệp đạo hữu không cần như thế khiêm tốn, linh điệp tộc đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới ta vậy mà nhìn thấy đạo hữu, thực sự là chuyện may mắn. Không biết đạo hữu lệ thuộc phương nào trưởng lão, nếu là có thể cùng đạo hữu luận bàn một chút, ngược lại là tại hạ chuyện may mắn. Cổ vân nghe vậy, trong lòng hơi lăng, cái này độc nhãn tộc có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn điều tra cổ vân thân phận. Cổ vân không có bất kỳ cái gì lệ thuộc, thậm chí cổ vân không biết bất luận cái gì yêu tộc, một khi nói sai, rất dễ dàng khắp nơi bại lộ. Bất quá nếu là có thể giấu giếm được tên này độc nhãn tộc, như vậy kế tiếp, cổ vân đám người an toàn liền đại đại có chỗ bảo đảm. Cổ vân không có quá nhiều do dự, nói thẳng, tại hạ một phần của quỷ giao lão tổ môn hạ. Cái này cũng là cổ vân biết duy nhất một cái yêu tộc cực cảnh lão tổ, hơn nữa cổ vân có thể xác định, người này ngay tại tiểu nguyên hải phụ cận. Người này địa vị cực cao, lại là lão tổ, bình thường căn bản không nhìn thấy hắn, tên này độc nhãn yêu tộc cũng không khả năng nhìn thấy hắn. Cho nên dùng người này làm ngụy trang, ngược lại là không thể tuyệt vời hơn. Chương 1192, độc nhãn tộc phần 2. Đạo hữu cũng là quỷ giao lão tổ môn hạ, độc nhãn tộc tu sĩ cười nói, không nghĩ tới đạo hữu đi theo tiếp theo giặc, đều thuộc về quỷ giao lão tổ cai quản, như thế rất tốt, ngược lại bây giờ cũng không sự tình gì, tại hạ vừa vặn nhận được một chút tốt linh tửu, đạo hữu có thể tới theo ta chia sẻ một chút. Cổ vân nghe vậy, thoáng có chút nghi hoặc, cái này yêu tộc đối với mình thật sự là hơi quá tại nhiệt tình. Bất quá cổ vân ngược lại cũng không hảo cự tuyệt, bởi vì trước mắt mà nói, cổ vân không chỗ có thể đi. Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Cổ Vân cười nói, ta đây mấy tộc nhân, cũng vừa hảo cùng nhau nếm thử một chút đạo hữu linh tửu, bọn hắn tu vi quá thấp, nếu là cách ta quá xa, ta ngược lại thật ra không quá yên tâm. Độc Nhãn tộc nhân vội vàng gật đầu nói, đương nhiên đương nhiên, những thứ này đạo hữu cùng tới, đây là tại hạ chuyện may mắn. Yêu tộc chỗ ở, tự nhiên không có nhân loại tu sĩ chú trọng như thế. Tùy tiện tại bên bờ đào một cái hố to, hướng phía dưới thông hướng một cái đường hầm, liền biến thành bọn hắn định cư động phủ. Những thứ này cấp thấp yêu tộc, là không có tư cách cũng không có thực lực ở xa xa trên ngọn núi chế tác động phủ. Bất quá động phủ nội bộ, vẫn là vô cùng rộng rãi. Bởi vì đại bộ phận yêu tộc, cũng là lấy tộc đàn vì tiểu đơn vị, định cư cùng một chỗ, giữa hai bên, tiếp xúc khá nhiều, không giống loài người tu sĩ một dạng, giữa hai bên liên hệ quá ít. Tiến vào động phủ chi phía sau, đã chuẩn bị xong không thiếu cái bàn, tùy ý ngồi xuống về sau. Cái kia độc nhãn tộc tu sĩ lấy ra mười mấy đàn linh tửu, đây đều là từ nhân loại tu sĩ nơi nào có được, những nhân loại này tu sĩ sản xuất linh tửu kỹ nghệ, vẫn là vô cùng ngẩng cao, ta hao tốn không thiếu đại giới, mới đến những thứ này. Đẩy ra linh tửu phong ấn, lập tức nhàn nhạt linh tửu mùi thơm, tại động phủ chi nội truyền ra tới. Cái này độc nhãn tộc tu sĩ xấu xí trên khuôn mặt, lộ ra một tia say mê chi sắc, tựa hồ đối với loại này linh tửu vừa lòng phi thường. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, linh tửu này liền vô cùng bình thường, ngoại trừ sử dụng linh quả là tương đối đỉnh cấp bên ngoài, tại sản xuất thủ pháp và sản xuất về thời gian, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, có thể nói, Cổ Vân đã có rất nhiều năm, đều chưa từng uống thấp kém như thế linh tửu. Vô cùng Cổ Vân như thế, liền cái kia chín tên nhân loại tu sĩ, cũng là như thế. Xem ra bọn hắn đối với mấy cái này linh tửu cũng có chút không có hứng thú gì. Tới, chư vị đạo hữu, không cần phải khách khí. Mỗi người trước mặt trong tô, đều bị đổ vào tràn đầy một ly linh tửu. Độc Nhãn yêu tộc uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau một hồi lâu, mới mở ra con độc nhãn kia, nhìn thấy Cổ Vân đám người vẫn có không có uống rượu, trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái tới. Cổ Vân dã không muốn để cho tên này yêu tộc đối với mình sinh ra lòng nghi ngờ, đạo chúng ta linh điệp có lẽ không quá quen thuộc uống loại này linh tửu, làm cho đạo hữu chê cười. Độc Nhãn tộc tu sĩ cười nói, xem ra linh điệp tộc các đạo hữu cùng chúng ta những thứ này thấp kém yêu tộc không giống nhau lắm, phẩm vị cao hơn một chút. Đạo hữu những thứ này chuyện này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chỉ là chuyện này, liền để đối phương sinh ra địch ý, đạo hữu ý tốt, chúng ta tâm lĩnh. Cổ Vân trong lòng do dự, xem ra cái này độc nhãn tộc đối với loại này linh tửu, vô cùng để ý. Hắn nhưng cũng lấy ra linh tửu, hẳn là đối với Cổ Vân cái này linh điệp tộc có không tệ hảo cảm, có kết giao dự định. Cổ Vân nhất thiết phải duy trì ở đây loại quan hệ, cam đoan Cổ Vân ở chỗ này có thể ổn định đi ra bước đầu tiên. Tại hạ cũng góp nhặt một chút linh tửu, loại này linh tửu cùng đạo hữu linh tửu không giống nhau lắm. Những thứ này linh tửu càng thêm thích hợp ta nhóm linh điệp tộc, không biết đạo hữu có thích hay không. Nói, Cổ Vân từ trong túi chữ vật, lấy ra một vò linh tửu. Đương nhiên, những thứ này một vò không gian hỗn độn bên trong sản xuất, vô cùng cấp thấp linh tửu, hơn nữa cầm hơn phân nửa nước suối, đem linh tửu số lớn pha loãng, tư vị đã hết sức nhạt nhẽo. Nhưng mà so sánh độc nhãn tộc linh tửu, nhưng cũng mạnh không thiếu. Độc nhãn tộc tu sĩ nhận được linh tửu này sau đó, sắc mặt lúc này biến đổi, đạo hữu những thứ này linh tửu. Cầm tới linh tửu sau đó, hắn liên tục không ngừng đại hớp một cái, trong chốc lát, lâm vào vô cùng trầm tĩnh, độc nhãn thật chặt đóng lại, ước chừng qua rất lâu, mới mở ra tới, rượu ngon. Rượu ngon, quả thực là cao cấp tốt nhất linh tửu, khó trách đạo hữu chướng mắt ta linh tửu, so sánh những thứ này linh tửu. Ta những cái kia linh tửu nhất định chính là rác rưởi. Đạo hữu quá khen, loại này linh tửu tại nhân loại tu sĩ nơi nào cũng không thể coi là tốt. Độc nhãn tộc tu sĩ cười khổ nói, không dối gạt đạo hữu nói, ta đến cực điểm còn không có như thế nào gặp qua nhân loại tu sĩ, chỉ là quét dọn chiến trường thời điểm, ngẫu nhiên nhận được một ít nhân loại tu sĩ di vật. Thật có chút hâm mộ linh điệp tộc đạo hữu. Loại cơ hội này về sau hẳn là sẽ còn rất nhiều, đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Cổ Vân đạo. Độc nhãn tộc trầm ngâm một chút, cuối cùng mở miệng nói, linh điệp tộc đạo hữu, không biết loại này linh tửu còn có bao nhiêu, tại hạ nguyện ý lấy giá cao mua sắm. Cổ Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn, loại này linh tửu xen lẫn nước suối, xem như 10 phần cấp thấp linh tửu, liền xem như thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn cảm thấy hứng thú, những yêu tộc này yêu cầu, thật sự là quá thấp. Ta cũng biết, linh tửu đối đạo hữu trọng yếu giống vậy, nhưng nếu là có thêm, mong rằng đạo hữu có thể bán ra cho tại hạ một chút. Ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, đưa ra cấp cao nhất giá cả. Như thế một vò linh tửu, tại hạ nguyện ý ra 300 mai huy quang ấn. Huy quang ấn, Cổ Vân ngược lại là chưa nghe nói qua, phạt nhìn là một loại đặc thù nào đó giao dịch tiền tệ. Bán ra linh tử đương nhiên vấn đề không lớn, bất quá Cổ Vân không thể ra bán quá nhiều, tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, Cổ Vân dã không có khả năng cự tuyệt cuộc làm ăn này, đây là Cổ Vân dung nhập yêu tộc cơ hội tốt. Độc nhãn tộc đạo hữu cần, tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá số lượng sẽ không quá nhiều, hơn nữa tại hạ đối với giá tiền này là thật sự là không hiểu rõ lắm, nếu là đạo hữu ra giá quá cao, tại hạ cũng có chút xấu hổ. Vậy thì cảm ơn đạo hữu, 300 mai huy quang ấn giá cả, tại hạ cũng không biết là có thích hợp hay không, bất quá tất nhiên đạo hữu nguyện ý bán ra, tại hạ là tuyệt đối gánh vác nổi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra 6 đàn linh tử giao cho hắn. Độc nhãn yêu tộc lúc này lấy ra 1.800 mai huy quang ấn giao cho Cổ Vân, cái này huy quang ấn linh lực nồng hậu dày đặc, nhìn tương tự với linh thạch, nhưng là như tờ giấy vậy mỏng, 1.800 mai số lượng, cũng bất quá một bạt tai mà thôi. Đối với huy quang ấn giá trị, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng mà cũng không thèm để ý, Cổ Vân bây giờ quan trọng nhất là, như thế nào tìm được một cái điểm dừng chân. Đa tạ đạo hữu, độc nhãn yêu tộc hưng phấn vô cùng, nói cảm ơn liên tục. Cổ Vân có thể ngờ tới, những thứ này linh tử trong đặc thù thành phần, rất có thể đối với mấy cái này yêu tộc, có vô cùng tác dụng đặc biệt, bằng không đơn thuần khôi phục linh lực, hoặc cung cấp linh lực, căn bản không có khả năng đối với mấy cái này cao cấp yêu tộc sinh ra cám dỗ lớn như vậy lực. Chư vị đạo hữu, không bằng ở đây ở tạm mấy ngày, ta cũng mời những thứ khác đạo hữu tới, cùng các đạo hữu nhận thức một chút. Độc nhãn yêu tộc nụ cười chậm rãi, rõ ràng nhận được linh tử nhường hắn cao hứng phi thường. Nếu là đối linh tử cảm giác hứng thú đạo hữu, ngược lại là có thể tiếp xúc nhiều một chút. Cổ Vân giã cười nói, hắn cũng không có cự tuyệt người này giữ lại, đối với Cổ Vân tới nói, nhận biết càng nhiều cấp thấp yêu tộc, ở chỗ này khu vực có thể thành công dừng chân khả năng cũng liền càng lớn. Dù sao phiến khu vực này, chủ yếu là lấy cấp thấp yêu tộc làm chủ. Chương 1193, Huy Quang Giới. Mượn linh tử duyên cớ, Cổ Vân tại độc nhãn tộc đàn chỗ, cuối cùng có một chỗ chỗ ở, cái này cũng là Cổ Vân đến chỗ này sau đó, xem như chỗ an toàn nhất. Ở đây cũng là cấp thấp yêu tộc nơi tụ tập, số lượng rất nhiều, phương viên trăm dặm trong phạm vi, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Đối với cái này chút đỉnh cấp tu sĩ mà nói, xem như vô cùng dày đặc. Những yêu tộc này tu sĩ tu vi không thấp, ít nhất cũng đều tại thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư sau đó. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, những người này tu vi mặc dù không thấp, nhưng mà thực lực tương đối yếu nhược rất nhiều, bởi vì này chút tu sĩ yêu tộc, đối với linh bảo trưởng khống vẫn là yếu hơn, so sánh đồng phẩm cấp nhân loại tu sĩ, chênh lệch một khoảng cách. Nhưng mà tu sĩ yêu tộc về số lượng, chiếm giữ 10 phần ưu thế thật lớn, về số lượng tuyệt đối là nghiền ép nhân loại tu sĩ. Cũng khó trách, nhân loại tu sĩ lựa chọn nhượng bộ, lấy tiểu nguyên hải vi bình chướng, ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Nói đến, chỉ sợ cũng là bởi vì yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ thực lực chân chính không hiểu rõ lắm, bằng không một khi xuyên qua tiểu nguyên hải chi phía sau, liền có thể bẻ gãy nghiền nát. Cổ Vân giã lợi dụng mấy ngày nay thế ra, quen biết số lớn cấp thấp yêu tộc. Những cái kia hóa thần linh điệp tộc nhân loại tu sĩ nhóm, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà cũng đi theo Cổ Vân nhất lên quen biết rất nhiều yêu tộc. Này đối Cổ Vân bọn người tới nói, là phi thường có chỗ tốt. Chỉ cần Cổ Vân mạch này linh điệp tộc, bị đại bộ phận cấp thấp yêu tộc thừa nhận, như vậy Cổ Vân một cách tự nhiên, cũng liền trở thành một thành viên của bọn họ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, liền cùng những thứ này cấp thấp yêu tộc hòa mình, trọng yếu nhất vẫn là Cổ Vân linh tử duyên cớ, không biết vì cái gì. Những thứ này cấp thấp yêu tộc đối với linh tử si mê, hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Khi biết Cổ Vân có không ít linh tử sau đó, những yêu tộc này nhóm ùn ùn kéo đến, sử dụng huy quang ấn tới mua Cổ Vân linh tử. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cổ Vân vậy mà đổi 10 vạn huy quang ấn, mặc dù Cổ Vân không hiểu rõ lắm vật này tác dụng, nhưng mà đây cũng là yêu tộc ở giữa giao dịch một loại chứng từ. Hơn nữa cái này huy quang ấn dâng lên động lên vô cùng linh lực nồng đậm, cũng coi như là có thể dùng đến tu luyện bảo vật. Đương nhiên, Cổ Vân đối với huy quang ấn lên linh lực, cũng không phải như vậy xác định, cho nên cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Cổ Vân mặc dù muốn ở đây chỗ đứng gót chân, cần quen biết càng nhiều cấp thấp yêu tộc, nhưng Cổ Vân sẽ không hạn chế, không có tiết chế mở rộng sức ảnh hưởng của mình, cho nên bán ra một chút linh tử sau đó, Cổ Vân giã tự đình chỉ cung ứng linh tử, tránh lực ảnh hưởng quá đại, mà gây nên một ít cường đại yêu tộc, thậm chí là cực cảnh yêu vương chú ý. Đương nhiên, bởi vì Cổ Vân cung cấp những thứ này linh tử, cũng nhường Cổ Vân ở mảnh này khu vực bên trong, địa vị được hoan nghênh hơn đứng lên, cùng lúc đó, Cổ Vân giã bắt đầu tiếp xúc yêu tộc, hiểu rõ yêu tộc nội bộ tin tức. Hơn nữa Cổ Vân còn tại ngẫu nhiên ở giữa, nhận được một cái tin tức vô cùng trọng yếu, Cổ Vân bọn người sở dĩ ngay từ đầu nhận được độc nhãn tộc xem trọng, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, có nhất danh linh điệp tộc cực cảnh yêu vương xuất hiện, mặc dù đại bộ phận cấp thấp yêu tộc chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà tin tức này lại tại những thứ này cấp thấp yêu tộc bên trong lưu truyền rất rộng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, linh điệp tộc huyết mạch, tuyệt đối không kém, có trở thành cực cảnh yêu vương tiềm chất. Đương nhiên, này đối Cổ Vân mà nói, cũng không trọng yếu. Cổ Vân ý nghĩ chính là, tận lực không muốn tiếp xúc cao cấp yêu tộc, cùng cao cấp yêu tộc giữ một khoảng cách. Những thứ này cấp thấp đám yêu tộc, thực lực yếu kém, bọn hắn cũng rất khó coi xuyên Cổ Vân bọn người trên thân khác thường, dù sao tương tự với nhân loại tu sĩ yêu tộc, số lượng hay là nhiều vô cùng, tỉ như phù du huyết mạch yêu tộc, bọn hắn cơ hồ cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác nhau. Đương nhiên, những thứ này phù du huyết mạch yêu tộc, cùng chân chính phù du yêu tộc, vẫn là khác biệt lớn vô cùng, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành phù du. Dựa theo Cổ Vân lý giải, những người này rất có thể cũng không phải thuần túy yêu tộc, chỉ là có phù du huyết mạch nhân loại tu sĩ mà thôi. Ban đầu ở thần vương vực thế giới thời điểm, Cổ Vân chỉ thấy qua rất nhiều huyết mạch không thuần cấp thấp yêu tộc, bất quá những yêu tộc kia tu vi thật sự là quá yếu, cùng những thứ này thái hư danh giới yêu tộc so sánh, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy năm, kỳ thực những yêu tộc này sinh hoạt, càng thêm buồn tẻ. Tại nhân loại tu sĩ khu vực, mỗi nhân loại giữa các tu sĩ, thường xuyên sẽ tiến hành giao dịch, tỉ như bảo vật, đan dược, yêu thú nội đan các loại. Nhân loại tu sĩ cũng sẽ phái ra tu sĩ tuần tra các loại. Nhưng mà tại yêu tộc khu này vực trong phạm vi, cũng không biết là bởi vì Cổ Vân sở tại chi địa toàn bộ đều là cấp thấp yêu tộc duyên cớ, tất cả yêu tộc cứ như vậy dừng lại tại chỗ bất động. Yêu tộc thọ nguyên lâu đời, bọn hắn tựa hồ cũng không quá quan tâm lãng phí những thời giờ này, hơn nữa bản thân nơi đây linh lực nồng hậu dày đặc, những yêu tộc này cũng có thể tự mình tu luyện. Đến nỗi càng nhiều hơn chính là thời gian, những yêu tộc này liền lộ ra không chỗ tầm lạc, cho nên linh tử đối bọn hắn dụ hoặc, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc đứng lên. Gần nhất thời gian mấy tháng này, đã có không thiếu đến đây bái phỏng Cổ Vân yêu tộc, bọn hắn mặc dù đã sớm từ Cổ Vân ở đây không chiếm được linh tử, nhưng vẫn là nghĩ đến ở đây thử thời vận. Linh điệp đạo hữu, ta biết trên người ngươi còn có linh tử này ta bảo đảm không truyền ra ngoài. Độc nhãn tộc tu sĩ lời thề son sắt bảo đảm nói. Cổ Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, đạo hữu, người ba tháng phía trước cứ như vậy nói, ta lúc đó vẫn tin là thật, không đi nghĩ liên tục dẫn tới hơn 10 người đạo hữu đến tìm kiếm linh tử, bản thân ta tồn lượng sẽ không nhiều, đạo hữu đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Độc nhãn yêu tộc ngượng ngùng nở nụ cười, ta cũng là nhịn không được nho nhỏ khoe một chút, không nghĩ tới đám người này quá mức khôn khéo, vậy mà đều nghĩ đến là đạo hữu linh tử, đạo hữu yên tâm, lần này ta tuyệt đối cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút. Đi, phía ngoài đạo hữu, các ngươi cũng không cần trốn tránh, tất cả vào đi. Cổ Vân vừa dứt lời, hơn 10 người yêu tộc từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Nhìn xem độc nhãn yêu tộc dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười cổ quái tới. Linh điệp đạo hữu thực lực quả nhiên cường đại, chúng ta tránh được xa như vậy, lại còn là bị đạo hữu phát hiện. Tất nhiên chư vị đạo hữu đều tới, đây cũng là nói một chút ý đồ đến a. Cổ Vân nói thẳng, linh điệp đạo hữu, chúng ta đều biết ngươi còn có không ít linh tử, không bằng lấy ra chia sẻ một chút. Một cái yêu tộc cười nói, linh điệp đạo hữu, nói cái giá đi, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, chúng ta sẽ không trả giá. Những thứ này huy quang ấn cũng không phải số lượng nhỏ, đợi đến đạo hữu trở lại huy quang giới, những thứ này huy quang ấn giá trị nhưng là càng thêm to ra. Ta xem gần nhất cũng không động tính gì, nói không chừng liền sẽ để chúng ta trở lại huy quang giới đâu, ta nghe nói ý tứ phía trên là, dự định vận dụng lượng càng lớn hơn yêu thú, tránh chúng ta yêu tộc thiệt hại. Đám người bảy thanh tám lưỡi, mục đích của bọn hắn chỉ có một, vậy thì Cổ Vân trộn nước linh tử, nhìn thái độ của những người này, e rằng căn bản sẽ không cân nhắc giá cả, chỉ cần Cổ Vân có thể lấy ra, bọn hắn liền muốn mua sắm không còn một mống. Chương 1194, đường về, Cổ Vân không phải là không có linh tử, mà là lo lắng không thể dự trù phong hiểm, hơn nữa loại này phong hiểm, đối với Cổ Vân mà nói là khó có thể chịu đựng. Mặc dù Cổ Vân đã đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư, nhưng mà tại đối mặt cực cảnh yêu vương dưới tình huống, tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bất quá những thứ này cấp thấp yêu tộc quan hệ, đối với Cổ Vân trọng yếu giống vậy, Cổ Vân không thể dễ dàng buông tha những quan hệ này. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, tất nhiên chư vị đạo hữu đều nói như vậy, tại hạ cũng sẽ không giấu giếm, ta chuẩn bị chế tác một cái phẩm tử đại hội, chuyên môn mời chư vị đạo hữu tới đây phẩm tử, mỗi lần phẩm tử trên đại hội, ta đều sẽ thiết chí một cái tặng thưởng, nhận được tiền thưởng này đạo hữu liền có thể thu được một vò linh tử. Chư vị nghĩ như thế nào? Đám người nghe vậy, đầu tiên là thoáng có chút do dự, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Dù sao mỗi tháng nhấm nháp một lần linh tử, còn có nhận được một vò linh tử cơ hội, cũng là tương đối khá. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn cơ hồ không có nhận được linh tử cơ hội. Tất nhiên chư vị cũng không có ý kiến, cũng liền quyết định như vậy, ta cũng liền hạn định chư vị đạo hữu những người này, không thể lại tăng thêm. Dù sao tại hạ linh tử cũng có hạn, nếu là toàn bộ bán ra, bây giờ tất nhiên lợi tức không thiếu, nhưng mà đối với chư vị đạo hữu, chưa hẳn có chỗ tốt. Cái này phẩm tử đại hội, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói, cảm giác có chút ý tứ. Tất cả mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Cổ Vân lúc này lấy ra mấy chục con chén nhỏ, mỗi người trước mặt đều để 5 cái chén nhỏ, mỗi cái trong chén đều rót đầy linh tử, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà 5 loại mùi thơm tương dung, đối với mấy cái này tu sĩ yêu tộc cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Có ít người thậm chí đã ngăn cản không nổi, chung quanh nói hiếu, cái này hết thảy có 5 loại linh tử, một loại trong đó linh tử bên trong, ta cầm một chút nước suối, nếu là có cái nào vị đạo hiếu có thể nếm ra được, như vậy thì tặng cho hắn một vò tương ứng linh tử. Kỳ thực cái này 5 loại linh tử, đều cầm nước suối, chỉ là số lượng nhiều không thiếu cùng mà thôi. Chủ yếu là Cổ Vân linh tử phẩm giai quá cao, nếu là không trộn nước, những yêu tộc này tu sĩ tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao cấp cao nhất linh tử, thế nhưng là có thể so với ngàn năm thạch nhũ cực phẩm bảo vật. Vậy tại hạ sẽ không khách khí. Một danh tu sĩ bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hai mắt khép hờ, chật chật tán thưởng. Còn lại tu sĩ thấy vậy, cũng kìm nén không được. Lập tức nhấm nháp hắn linh tử tới. 5 cái chén nhỏ, trên thực tế số lượng không nhiều, chỉ là nhấm nháp một chút hương vị mà thôi, căn bản không đủ lấy để bọn hắn tận hứng. Bất quá muốn nếm ra trong đó không cùng đi, đám tu sĩ này cũng có chút chau mày, bọn hắn thực sự không nếm ra trong đó khác nhau tới. Chỉ có một cái thân mang đạo bào màu trắng, vô cùng tương tự với nhân loại tu sĩ hồng nhộng tộc tu sĩ, dùng nhọn móng vuốt, từng chút một nhấm nháp, cuối cùng đẩy ra một ly linh tử này bên trong hẳn là sảm nước suối. Hương vị mặc dù đều không sai biệt nhiều, thế nhưng là có một chút chỗ đặc biệt. Đạo hữu quả nhiên tinh diệu, cái này đàn linh tử về đạo hữu tất cả. Nhận được linh tử sau đó, cái này yêu tộc cười lên ha hả, không công nhận được một vò linh tử, mà lại là tất cả tu sĩ bên trong, một cái duy nhất, cái này đàn linh tử giá trị, tự nhiên là cao vô cùng, bất quá hắn cũng sẽ không đem hắn bán ra, mà là dự định giữ lại chính mình hưởng dụng. Tại chúng yêu tộc ánh mắt hâm mộ bên trong, tên này yêu tộc đem linh tử bỏ vào trong túi. Mặc dù lần này bọn hắn không có bắt được linh tử, nhưng mà ít nhất thưởng thức được 5 loại linh tử, hơn nữa cũng rất có chút ý tứ, đối với Cổ Vân Dã liền không có nhiều như vậy oán trách. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh tháng sau lại đến, đám người cũng chắp tay cáo từ. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 2 năm, những tu sĩ này mỗi tháng đều sẽ tới một lần, ngoại trừ nhấm nháp linh tử bên ngoài, đám người càng nhiều hơn chính là giao lưu một chút tin tức. Cổ Vân Dã không nghĩ tới. Thông qua loại phương pháp này vậy mà có thể tốt hơn rút ngắn những yêu tộc này quan hệ, càng quan trọng chính là, có thể từ nơi này chút yêu tộc ở đây thám thính được rất nhiều tin tức. Thông qua đối với mấy cái này yêu tộc hiểu rõ, Cổ Vân phát hiện những yêu tộc này nhóm, đối với nhân loại tu sĩ, cũng không có lớn vô cùng địch ý, thậm chí bọn hắn chỗ ở huy quang giới, cũng không so cực cảnh linh giới kém bao nhiêu, cho nên những yêu tộc này nhóm, kỳ thực đối với tiến công cực cảnh linh giới, cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà cực cảnh yêu vương quyết định. Cũng không phải bọn hắn có thể nắm trong tay, bọn hắn chỉ có thể tuân theo cực cảnh yêu vương mệnh lệnh thôi. Trận đại chiến này, không hề giống Cổ Vân hiểu được như thế, cũng xa xa so Cổ Vân tưởng tượng càng thêm phức tạp. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là, những yêu tộc này liền đối với nhân loại tu sĩ có hảo cảm, tại trước mắt loại tình huống này, bọn hắn một khi gặp phải nhân loại tu sĩ, tuyệt đối sẽ toàn lực chu sát, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chạy trốn. Dù sao cũng phải tới nói, trận này phẩm tử đại hội, càng giống là một loại giải trí phương thức. Mỗi lần đại hội, đều có 3, 4 người có thể được một vò linh tử, nhiều thời điểm thậm chí sẽ đạt tới 10 người. Đối với đám yêu tộc tới nói, linh tử mặc dù chân quý, nhưng mà xa xa không đến bọn hắn hoàn toàn si mê trình độ, tất cả loại này có tiền chúng giải tụ hội, trở nên có thâm ý, cho dù không có đoán được, không có bắt được tặng thưởng, cũng là hết sức cao hứng. Một ngày này, vừa mới kết thúc phẩm tử đại hội, Cổ Vân từ một cái long đầu yêu tộc trong miệng đạt được một cái tin tức phi thường trọng yếu, đó chính là bọn họ nhóm này yêu tộc, sắp trở về huy quang giới, đương nhiên, tất cả mọi người là chỉ quỷ giao yêu vương dưới trướng tất cả mọi người, cũng liền bao quát Cổ Vân cùng với khác 9 tên nhân loại tu sĩ ở bên trong. Trên thực tế, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, cái này 9 tên nhân loại tu sĩ những năm gần đây, trải qua vô cùng biệt khuất, bọn hắn không dám tùy tiện tu luyện, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến những người khác, thậm chí giữa hai bên giao lưu, cũng ít vô cùng. Tránh lộ ra sơ hở. Bây giờ tiến vào yêu tộc huy quang giới, rất có thể sẽ tại huy quang trong giới hạn dừng lại thời gian rất lâu, thậm chí không cách nào trở về. Tiến vào huy quang giới, rõ ràng sẽ an toàn hơn một chút, nhưng mà phong hiểm đồng dạng càng thêm cực lớn. Cổ Vân muốn trong khoảng thời gian ngắn rời đi nơi đây, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu như tin tức này đáng tin, chúng ta cuối cùng có thể trở về Huy Quang giới, nhìn, trận đại chiến này đoán chừng không có gì vai diễn. Độc nhãn tộc tu sĩ nói, ta xem chưa hẳn, chúng ta rút về Huy Quang giới, nói không chừng là Huy Quang giới bên trong xảy ra chuyện gì vấn đề, tiến công cực cảnh linh giới, cũng không phải yêu vương nhóm có thể dễ dàng buông tha. Lại nói, chúng ta bây giờ chiếm giữ ưu thế, tiểu nguyên hải cái này một bên cực cảnh linh tử đã toàn bộ thuộc về chúng ta yêu tộc, nhân loại tu sĩ muốn lại đoạt lại đi, cơ hồ là không thể nào. Đám người lao nhao, nói chuyện phiếm, đối với mấy cái này yêu tộc mà nói, có thể trở về Huy Quang giới, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Ước chừng hai ngày sau đó, tất cả tu sĩ liền đạt được thông chi, bọn hắn rời đi lên đường, thậm chí xua đuổi bộ phận khổng lồ yêu thú, hướng phía sau rút lui. Chẳng lẽ yêu tộc thật muốn rút lui? Cổ Vân trong lòng hết sức nghi hoặc. Bất quá đó cũng không phải Cổ Vân có thể trộn sự tình, hắn chỉ có thể cùng các yêu tộc một dạng, gia nhập vào trở về Huy Quang giới trong đội ngũ, tại mấy vạn tên tu sĩ yêu tộc bên trong, vô cùng không thấy được. Chương 1195, bị nhìn thấu. Không đến thời gian nửa tháng, số lớn tu sĩ yêu tộc bắt đầu tụ tập, mệnh lệnh của phía trên đã truyền xuống. Bất quá truyền đạt đến, cũng là một chút cao cấp tu sĩ yêu tộc, đối với thông thường tu sĩ yêu tộc, tỉ như Cổ Vân biết những yêu tộc này tu sĩ tới nói, bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc. Cổ Vân liền trà trộn ở nơi này quần tu sĩ bên trong, hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác. Đám tu sĩ này số lượng khổng lồ, cũng bao quát số lớn yêu thú ở trong đó, đi theo tại Cổ Vân sau lưng vài tên nhân loại tu sĩ, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn đã biết chính mình vận mệnh, một khi tiến vào yêu tộc thế giới, bọn hắn so sánh Cổ Vân mà nói, càng hiếm có cơ hội rời đi. Hơn nữa những năm gần đây, tại Tiểu Nguyên Hải phụ cận sinh hoạt cũng vô cùng kiềm chế, có ít người thậm chí đối với nhân loại tu sĩ đã sinh ra bất mãn. Một khi tiến vào yêu tộc thế giới, bọn hắn lại không có tin tức trọng yếu gì, đối với nhân loại tu sĩ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ, trong lòng của bọn hắn, kỳ thực đối với trở lại linh giới cực cảnh đã không báo bất cứ hy vọng nào, chỉ cần có thể mạng sống, liền đã đủ hài lòng. Cổ Vân xem như một thành viên trong đó, đương nhiên minh bạch những tu sĩ này tâm tư, kỳ thực bọn hắn lo lắng, đồng dạng cũng là Cổ Vân lo lắng. Cổ Vân cùng những tu sĩ này khác biệt, những tu sĩ này thể nội, còn có tương đối thuần túy linh điệp tộc huyết mạch, mặc dù đối với bọn hắn như vậy tu vi có ảnh hưởng, nhưng mà bọn hắn lại bởi vì huyết mạch thuần chính quan hệ, càng thêm an toàn. Mà Cổ Vân thì lại khác, Cổ Vân đã đem trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thanh trừ không sai biệt lắm, hiện tại có thể an toàn, chủ yếu là cùng cấp thấp yêu tộc ở chung với nhau duyên cớ, nếu là đổi lại cực cảnh yêu vương, tuyệt đối có thể nhìn thấu Cổ Vân. Còn có một phương diện, cũng là bởi vì yêu tộc đặc thù phương thức tu luyện cùng ở chung phương thức, nhưng Cổ Vân cơ hồ không tì vết tu luyện, phục dụng đan dược sẽ cho Cổ Vân tạo thành một loại linh lực khí tức, dễ dàng bị phát hiện, tiến vào linh chủng thế giới, đồng dạng sẽ dẫn tới người chung quanh phát hiện. Đối với Cổ Vân tới nói, một khi tiến vào Huy Quang giới, nếu là có thể một cái tương đối rộng thùng thình hoàn cảnh, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Ước chừng thời gian một tháng, tất cả yêu tộc cuối cùng tập kết hoàn tất, bắt đầu chậm rãi độn hành. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, một ngày cũng liền tiến lên vạn dặm mà thôi. Phần lớn thời gian lãng phí ở những yêu thú kia xua đuổi bên trên, những thứ này cao giai yêu thú không có cái gì linh trí, lại 10 phần hung mãnh, hoàn toàn dựa vào tu sĩ yêu tộc nhóm chậm rãi xua đuổi, mới có thể tiến lên. Cổ Vân không biết vì sao lại đem các loại yêu thú xua đuổi trở về, theo lý thuyết, bọn hắn đem các loại yêu thú xua đuổi đến cực cảnh linh giới, hao tốn rất nhiều thời gian, lãng phí không thiếu khí lực. Trừ phi bọn hắn không muốn vào công cực cảnh linh giới, chẳng lẽ là cùng nhân loại tu sĩ đã đạt thành hiệp nghị. Những chuyện này, không phải Cổ Vân loại tầng thứ này có thể suy tính sự tình, đối với những cái kia đỉnh cấp tu sĩ, cực cảnh các cường giả tới nói, ích lợi của bọn hắn cùng những con kiến hôi này không chút nào quan hệ, cũng không cần để ý những con kiến hôi này nhóm cảm thụ. Đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ sau đó, Cổ Vân tự giác đã có tăng lên to lớn, nhưng mà trên thực tế, ở nơi này hạo vũ bên trong, nhưng nếu không thể đạt đến cực cảnh linh giới, thậm chí không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Cực cảnh linh giới, cái này tại hạo vũ bên trong cấp cao nhất cảnh giới, thọ nguyên có thể đạt tới 10 vạn năm, mới là Cổ Vân mục tiêu chân chính. Mà cái quá trình, thời gian hao phí cũng tuyệt đối vô cùng to lớn, thậm chí Cổ Vân cũng không thể cam đoan, tại linh chủng thế giới dưới sự trợ giúp, có thể đạt tới cái này cái cảnh giới. Bởi vì cái này cảnh giới thật sự là độ khó quá lớn, mỗi một lần ranh giới đề thăng, đối với linh lực yêu cầu cũng là đến vạn lần tăng lên, tại thần thức trên việc tu luyện, tại linh trí trên việc tu luyện, càng là cực cao yêu cầu. Ước chừng hao tốn thời gian nửa năm, một đoàn người cuối cùng đến một vòng xoáy khổng lồ trận pháp chi phía dưới. Vòng xoáy này trận pháp, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, trong đó dũng động vô cùng nồng đậm linh lực. Ở đây hẳn là cực cảnh linh giới cùng huy quang giới trận pháp truyền tống, nhìn xem tu sĩ yêu tộc nhóm có lần tự tiến vào vòng xoáy trận pháp chi bên trong, Cổ Vân trong lòng hơi có chút biến hóa. Bất quá chung quanh tu sĩ yêu tộc, lại đều nhìn một mặt hưng phấn, bọn hắn rất đúng cảnh linh giới cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Độc nhãn tộc tu sĩ càng là nói, linh điệp đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta còn chân quý không thiếu cực phẩm linh tử, mặc dù không có thể cùng đạo hữu linh tử so sánh, nhưng nếu là đạo hữu không chê, vẫn là hy vọng có thể tới nhấm nháp một phen. Chung quanh tu sĩ yêu tộc cũng đều cười ha ha muốn tiếp tục tham dự. Những năm gần đây, bọn hắn tại Cổ Vân ở đây lấy được không thiếu linh tử, hơn nữa phần lớn không có gì tiêu xài. Có thể nói, bọn họ cùng Cổ Vân tình nghĩa đã vô cùng thâm hậu. Dứt bỏ Cổ Vân nhân loại tu sĩ thân phận, cùng với nhân loại cùng yêu tộc ở giữa xung đột không đề cập tới, bọn này tu sĩ yêu tộc, quả nhiên là có thể kết giao hảo hữu, Cổ Vân đối với những người này không có ác ý gì. Cổ Vân giã gật đầu đáp ứng, hắn đối với huy quang giới vô cùng chưa quen thuộc, có những yêu tộc này tu sĩ trông nom, Cổ Vân có thể tại huy quang giới thích ứng càng thêm dễ dàng một chút. Rất nhanh, liền đến phiên Cổ Vân nhất người đi đường tiến vào huy quang giới, có thể nhìn ra được, Cổ Vân sau lưng các tu sĩ, là hết sức không tình nguyện, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp. Chư vị, bên trên liền muốn mở ra toàn thân sinh hoạt, ta hy vọng chư vị có thể quên trước đó, lại bắt đầu lại từ đầu. Kỳ thực Cổ Vân lời nói bên trong đầy ắp rất nhiều ý vị, cũng chỉ có 9 người này có thể nghe được. Kỳ thực yêu tộc thế giới, so với cực cảnh cường giả nghĩ phức tạp nhiều lắm. Nếu không phải Cổ Vân tồn tại, những thứ này nhập môn đệ tử danh giới các tu sĩ, dù là có yêu tộc huyết mạch, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tư cách tiếp xúc đến yêu tộc bí mật. Bọn hắn thậm chí sẽ bị phân phối đến một vị trí nào đó, trưởng thành tháng dài bị phong bế lấy. Cho dù là Cổ Vân, tiếp xúc bí mật cũng là cực ít, có thể nói những nhân loại này tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì. Bây giờ tiến vào huy quang giới, bọn hắn nhất thiết phải nhận rõ thực tế, nhất thiết phải cân nhắc mình tại sao sống sót tiếp. Đối bọn hắn tới nói, đây hết thảy cũng là lại lần nữa bắt đầu, hơn nữa tràn ngập nguy cơ. Đứng tại vòng xoáy phụ cận cực cảnh yêu vương, chính là quỷ giao yêu vương, hắn phất phất tay. Cổ Vân bọn người lập tức tiến vào vòng xoáy bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đem Cổ Vân bọn người bao khỏa. Cổ Vân có thể nhìn thấy một cái khổng lồ thông đạo, kim quang lóng lánh. Cái lối đi này, có chút tương tự với Cổ Vân tiến vào long đẳng thế giới thông đạo, bất quá tốc độ càng nhanh, không đến nửa canh giờ thời gian, Cổ Vân đã xuất hiện ở mặt khác một bên. Ở đây kỳ thực đã tụ tập số lớn tu sĩ yêu tộc. Trở lại huy quang giới tu sĩ yêu tộc, cũng không thể nhanh chóng phân tán ra, tất cả dẫn đến ở đây vô cùng hỗn loạn. Cổ Vân mới vừa xuất hiện, liền phát hiện chung quanh có chút quái dị ánh mắt, tựa hồ tất cả yêu tộc đều ở đây nhìn chằm chằm Cổ Vân nhìn. Cổ Vân trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, hắn cẩn thận xem kỹ một chút tự thân, lúc này mới phát hiện, Cổ Vân trên thân, vậy mà kim quang lóng lánh, phảng phất lây dính một loại nào đó linh lực màu vàng óng một dạng. Ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, chung quanh tu sĩ đô không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, tựa hồ có chút dự cảm không tốt. Người này là nhân loại tu sĩ, đừng để hắn chạy trốn. Chương 1196, bỏ chạy. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cơ hồ trong nháy mắt này, Cổ Vân liền biết xảy ra chuyện gì, cũng minh bạch sắp phát sinh cái gì. Cổ Vân trên thân sở dĩ lập lòe kim quang, rất có thể là Cổ Vân đem trong cơ thể đại bộ phận yêu tộc huyết mạch cũng biết trừ sạch sẽ, mà cái thông đạo bên trong, chắc có một loại đặc thù nào đó bí pháp, tại nhân loại tu sĩ thông qua lối đi thời điểm, để cho trên thân nhiễm kim quang, tránh nhân loại tu sĩ lẫn vào trong đó, từ đây thông qua. Mà Cổ Vân, chính là chỗ này sao một cái bị phân biệt được nhân loại tu sĩ. Không đợi chung quanh tu sĩ phản ứng lại, Cổ Vân sớm đã phi độn dựng lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất ở phía chân trời bên ngoài. Cổ Vân không thể có chút nào dừng lại, thừa dịp những cái kia cực cảnh yêu vương nhóm còn chưa có xuất hiện, Cổ Vân chạy trốn càng xa càng tốt, tiếp đó nhanh chóng tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Cũng chỉ có như thế, Cổ Vân mới có thể triệt để tránh thoát những yêu tộc này các tu sĩ truy tung. Phản ứng lại tu sĩ yêu tộc nhóm, sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức theo sát Cổ Vân sau đó. Cùng Cổ Vân quen nhau độc nhãn yêu tộc bọn người, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Bọn hắn nhận biết Cổ Vân đã có rất nhiều năm, hiện tại Cổ Vân vậy mà đã biến thành nhân loại tu sĩ, đây là bọn hắn có chút không thể nào hiểu được. Mà càng thêm sợ hãi là, cái kia 9 tên nhân loại tu sĩ, bọn hắn không có chạy trốn tư cách, lấy tu vi của bọn hắn, e rằng còn không có bỏ chạy, liền đã bị đánh chết. Cũng may trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì kim quang, Ý vị bọn hắn bây giờ vẫn là yêu tộc huyết mạch, nhưng Cổ Vân xem như bọn họ đồng tộc trưởng bối, bị nhận ra là nhân loại tu sĩ, bọn hắn còn trốn được sao? Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, Cổ Vân đã phi độn ra mấy ngàn vạn dặm, đi theo tại Cổ Vân sau lưng, cũng bất quá hơn 10 người yêu tộc mà thôi. Cái này hơn 10 người yêu tộc tốc độ bay cực mạnh, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bọn hắn cơ hồ đem hết toàn lực, dù sao đây là đang huy quang giới, một cái hoàn toàn thuộc về yêu tộc thế giới bên trong, bọn hắn không có chút nào lo lắng. Cổ Vân nhất bên cạnh phi độn, một bên chú ý sau lưng tình huống. Mặc dù Cổ Vân lấy được một chút tiên cơ, nhưng nếu là thật có cực cảnh yêu vương xuất hiện, cơ hồ tại một niên chi ở giữa, liền có thể đi tới Cổ Vân trước người, tuyệt đối sẽ không cho Cổ Vân bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Dựa theo thời gian suy tính, rất có thể liền sẽ có cực cảnh yêu vương tiến vào truyền tống vòng xoáy, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải thoát khỏi sau lưng những yêu tộc này. Cổ Vân độn hướng xa xa một tòa linh mạch bên trong, khổng lồ lực va đập, tại trên dãy núi xô ra một cái động lớn, nghiêng hướng phía dưới, nối thẳng dưới mặt đất. Những yêu tộc kia các tu sĩ đi tới nơi này, ngược lại có chút không dám vào trong đó. Bọn hắn mặc dù đối với thực lực bản thân tương đối tự tin, nhưng mà tại nhỏ hẹp như vậy trong hoàn cảnh, nếu là Cổ Vân trở tay đánh lén, hắn tổn thương cũng là cực cao, bọn hắn cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Một cái yêu tộc vung tay lên, sơn mạch trực tiếp từ giữa đó chém nứt ra, bạo liệt hòn đá, bốn phía bay tán loạn, hướng chung quanh huy sái mà đi. Bất quá nhường hắn rất thất vọng là, nơi đây cũng không có bất luận cái gì Cổ Vân dấu vết, thậm chí không có Cổ Vân khí tức. Lại nhìn dưới mặt đất, còn có một đầu sâu đậm đường hầm, những tu sĩ này lập tức trốn vào trong đó, chỉ là một ý niệm do dự, liền đã mất đi Cổ Vân dấu vết, để bọn hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Mỗi một tên yêu tộc đều rất tinh tường, một khi bắt được cái này lẫn vào nhân loại tiến vào tu sĩ, bọn hắn sẽ lấy được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rất đáng tiếc là, ở sau đó, bọn hắn vẫn không có tìm được Cổ Vân dấu vết. Dựa theo đường hầm hướng đi, tại bên ngoài trăm trượt, liền đã thông hướng ngoại giới, xuyên qua một cái sườn đồi, tiến vào một mảnh bên trong hạp gốc. Nhưng là bọn họ tìm tòi toàn bộ thung lũng dấu vết, cũng không có phát hiện Cổ Vân khí tức. Vài tên tu sĩ yêu tộc lập tức lưu lại trông coi hẻm núi, còn lại tu sĩ yêu tộc lập tức phân tán tìm kiếm. Bọn hắn không biết là, kỳ thực Cổ Vân sớm đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm chỗ, hơn nữa đã tiến vào linh chủng bên trong thế giới. Mặc dù khoảng cách này không tính quá xa, nhưng nếu là bọn hắn một mực mai phục tại hẻm núi chung quanh, thậm chí đem cái này hẻm núi bay lên úp sấp, cũng không có bất luận cái gì tìm được Cổ Vân tung tích có thể. Hơn nữa Cổ Vân giã sẽ không bởi vì bọn hắn thời gian dài ở đây đóng giữ, mà không cách nào rời đi linh chủng thế giới. Nói tóm lại, Cổ Vân lần này tiềm nhập lòng đất, vô cùng xảo diệu, tránh chính mình cuối cùng tiến vào linh chủng thế giới chỗ tiết lộ. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức bàng bạc lao vùn vụt tới. Người này chính là mới vừa rồi thông qua truyền tống trận quỷ giao yêu vương, trên mặt hắn cực kỳ khó coi, tại hắn xuất lĩnh yêu tộc bên trong, vẫn còn có nhân loại tu sĩ, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Vốn là nhường hắn từ nhỏ nguyên hải hủy đi lùi về sau, thì có rất nhiều tin đồn, bây giờ lại xảy ra loại chuyện như vậy, nếu là không là điều tra rõ ràng, hắn lại như thế nào giữ lại mình mặt mũi. Rất nhanh, số lớn tu sĩ yêu tộc đuổi theo mà đến, rất nhanh liền đem toàn bộ hẻm núi thành chật như nêm cối. Thậm chí còn có không thiếu tu sĩ yêu tộc xuất hiện tại Cổ Vân chỗ ẩn thân. Đương nhiên, Cổ Vân đã vào linh chủng thế giới, tại không có trở về trước, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Kia nhân loại tu sĩ ở đâu? Quỷ giao yêu vương giận dữ hét. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Cổ Vân sớm đã vô thanh vô tức tiêu thất, cho dù là sớm nhất chạy tới tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì Cổ Vân tin tức. Độc nhãn yêu tộc chờ cùng Cổ Vân quen nhau yêu tộc, đồng dạng xen lẫn trong đám tu sĩ này bên trong. Bất quá bọn hắn không có người nào dám mở miệng, nếu là nói ra bọn hắn nhận biết Cổ Vân, hơn nữa cùng Cổ Vân giao tình rất sâu, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Có thể có bực này tu vi, sống đến bực này niên linh, đối tự thân chuyện bất lợi, bọn hắn tự nhiên là không nhắc tới một lời. Lại nói bây giờ Cổ Vân, tiến vào linh chủng thế giới sau đó, lập tức an toàn vô cùng. Cổ Vân khổng lồ linh thể vừa xuất hiện, lập tức đều có số lớn tiểu linh thể tụ tập mà đến, xem ra những năm gần đây, mặc dù Cổ Vân chưa từng xuất hiện. Nhưng mà Cổ Vân lưu tại nơi này linh lực, lưu truyền xuống danh tiếng, vẫn là 10 phần cực lớn. Rất nhanh, Cổ Vân bên cạnh liền tụ tập số lớn linh thể, bàng bạc linh lực, xa xa không ngừng tiến vào Cổ Vân linh thể chi bên trong. Cổ Vân rất nhanh thích ứng, mang theo những thứ này linh thể, một đường tiến lên, dọc theo đường, lại có số lớn linh thể gia nhập vào Cổ Vân linh thể trong đám. Theo Cổ Vân linh thể tăng trưởng, thực lực tăng cường, đối với mấy cái này linh thể trưởng khống cũng càng thêm tự nhiên. Phía trước Cổ Vân bằng vào sự cường đại của mình thần hồn, có thể mệnh lệnh những thứ này linh thể, bây giờ Cổ Vân thậm chí căn bản vốn không cần cân nhắc những thứ này linh thể yêu thích, trực tiếp khống chế linh thể của bọn hắn. Theo lý thuyết, cái này khổng lồ linh thể có thể xưng là Cổ Vân một bộ phận, linh thần một thể. Nếu bây giờ gặp lại khổng lồ linh thể, Cổ Vân lực khống chế thực lực mạnh hơn càng mạnh hơn, chỉ cần Cổ Vân có thể tụ tập đầy đủ lượng tiểu linh thể, ở nơi này linh chủng thế giới bên trong, cơ hồ là vô địch. Chương 1197, câu thông vạn giới. Cổ Vân xuất hiện, đối với linh chủng thế giới bên trong linh thể mà nói, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân mỗi lần xuất hiện, đều sẽ dẫn đến số lớn linh thể có thể tu vi cực lớn tăng trưởng. Đối với bất luận cái gì linh chủng thế giới linh thể mà nói, có thể phụ thuộc vào Cổ Vân, liền mang ý nghĩa tự có tu vi nhanh chóng tăng lên thông đạo. Theo thời gian trôi qua, linh thể số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua thời kỳ cường thịnh hơn 10 lần, khổng lồ như thế linh thể nhóm, cơ hồ cũng là vô địch, Cổ Vân có thể chắc chắn, không có bất kỳ cái gì linh thể có thể cùng mình chống lại. Cho dù là cực cảnh cường giả linh thể, tiến vào linh chủng thế giới bên trong, Cổ Vân đã có cùng đánh một trận vốn liếng, bởi vì tại linh chủng thế giới bên trong, không thể sử dụng bất luận cái gì bảo vật, càng không thể sử dụng bất luận cái gì pháp môn, linh thể cường đại mới là thực lực cam đoan. Cổ Vân có nhiều như vậy cấp thấp linh thể, đã đem tự thân linh thể thúc đẩy sinh trưởng đến khổng lồ như thế trình độ, có thể nói không có linh thể có thể cùng Cổ Vân chống lại. Cổ Vân lần này hành vi, chắc chắn cũng có những thứ khác cỡ lớn linh thể biết được, nhưng mà bọn hắn muốn đạt đến Cổ Vân loại trình độ này, nhưng là cực kỳ khó khăn, bọn hắn đầu tiên muốn cùng Cổ Vân nhất dạng, nhất định có danh tiếng, bằng không rất nhiều cỡ lớn linh thể đánh dạng này danh nghĩa, tụ tập rất nhiều cấp thấp linh thể, tiếp đó lại đem những thứ này cấp thấp linh thể toàn bộ thôn phệ, đây đều là có khả năng. Càng ngày càng nhiều cấp thấp linh thể dựa vào Cổ Vân, hơn nữa lần này Cổ Vân sẽ dừng lại thời gian rất dài, những thứ này linh thể thật vất vả nhận được tiến vào linh chủng thế giới cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Cổ Vân có chút nhớ biết, nếu như linh thể cực lớn đến trình độ nhất định sau đó, có thể hay không sẽ linh chủng thế giới biến hóa. Vì cam đoan những thứ này cấp thấp linh thể nhóm có thể có được đầy đủ lượng linh lực, cho nên Cổ Vân tốc độ bay nhất thiết phải cực nhanh, mà cực nhanh tốc độ bay lại sẽ hấp dẫn càng nhiều cấp thấp linh thể. Những cái kia khổng lồ linh thể, nhìn thấy loại tình huống này, căn bản không dám tới gần, ngay đầu tiên, liền lập tức đào thoát. Cổ Vân đã từng săn giết cực lớn linh thể sự tình, sớm đã truyền lại bên ngoài, bọn hắn không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Trên thực tế, đối với Cổ Vân tới nói, cho dù là những thứ này khổng lồ linh thể, ẩn chứa linh lực, cũng không đủ hấp dẫn Cổ Vân, bởi vì này sao nhiều cấp thấp linh thể cho Cổ Vân mang tới linh lực, là vô cùng độc quyền. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân thời gian ngay tại vô tận độn hành bên trong trải qua. Linh chủng thế giới, đại khái có thể chia làm hai bộ phận, một phần là linh lực tương đối đậm đà chỗ, một phần khác linh mẫn lực tương đối yếu chỗ, bất quá hai cái này bộ phận, cũng không có giới hạn, phạm vi cũng vô cùng cực lớn, Cổ Vân cũng tại linh lực đậm đà chỗ, độn hành một cái năm, cái này cũng mang ý nghĩa, ngoại giới đã qua hơn 300 năm, nhưng mà vẫn không có bất luận phát hiện gì. Bất quá linh thể tăng trưởng tốc độ, cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng lượng lớn, nhưng mà tăng trưởng tốc độ vẫn là chậm lại. Đây là bởi vì rất nhiều cấp thấp linh thể chứa đựng linh lực là có hạn độ, bọn hắn mặc dù rất muốn lưu lại, nhưng mà nếu như tiếp tục lưu lại, lấy được linh lực sẽ vượt xa nhục thân có thể tiếp nhận năng lực, mà dẫn đến rời đi linh chủng thế giới thời điểm, bạo thể mà chết. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dưng dưng rời đi, dù sao bọn hắn cũng không biết lần sau có hay không gặp lại Cổ Vân cơ hội. Cái này hơn 300 năm thời gian bên trong, đại bộ phận linh thể đã rời đi, đổi mới, nhưng mà linh thể này bầy số lượng, nhưng vẫn là tại ngày càng tăng trưởng. Theo linh lực tăng trưởng, đối với linh thể trưởng khống càng dài, Cổ Vân thậm chí có thể thông qua cường đại lực khống chế, có thể nắm giữ một chút cấp thấp linh thể thần hồn, thậm chí có thể nhìn trộm trí nhớ của bọn hắn. Đương nhiên chỉ là một chút vô cùng nông cạn ký ức, tỉ như những thứ này cỡ nhỏ linh thể đến từ nơi nào. Cổ Vân đối với mấy cái này tiểu linh thể, không yêu cầu bất luận cái gì trung thành, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn hắn thuần túy là bởi vì lợi ích nguyên nhân, mới có thể lựa chọn lưu tại Cổ Vân bên cạnh, trở thành linh thể bầy một bộ phận. Từ nơi này chút linh thể trong trí nhớ, Cổ Vân có thể phát hiện những thứ này linh thể đến từ bốn phương tám hướng, có rất nhiều cũng là Cổ Vân chưa từng nghe nói qua chỗ. Cũng không biết tồn tại ở Hạo Vũ phương vị gì, bất quá căn cứ vào Cổ Vân những năm gần đây lịch duyệt cùng du lịch, so với hắn so sánh xác định, cái này linh chủng thế giới hẳn là một cái vô cùng huyền diệu chỗ, lấy loại này huyền diệu phương thức, cầu thông toàn bộ Hạo Vũ, cho dù không phải toàn bộ Hạo Vũ phạm vi, cũng là một cái vô cùng khu vực khổng lồ. Mảnh này khu vực khổng lồ, rất có thể là rất nhiều tu sĩ, một đời cũng không có vượt qua đi ra khoảng cách. Nếu là có thể trưởng khống thế giới này, có lẽ có thể ở mảnh này khu vực khổng lồ trong phạm vi, tùy ý đi xuyên. Chỉ bất quá, muốn trưởng khống thế giới này, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì thế giới này thật sự là quá to lớn, y theo cổ vân tu vi, muốn tìm được thế giới này bản nguyên chỗ, đều không phải là chuyện dễ dàng. Kể từ cổ vân phát hiện cái bí ẩn này sau đó, vẫn tìm kiếm huy quang giới tin tức. Bởi vì cổ vân bây giờ, liền bị kẹt ở huy quang giới bên trong, mặc dù ngoại giới đã qua hơn 300 năm, nhưng mà trên thực tế bên trên, hơn 300 năm thời gian, đối với thái hư cảnh giới tu sĩ mà nói, căn bản chính là một cái vô cùng thời gian ngắn ngủi. Nói không chừng bây giờ còn có số lớn tu sĩ, đóng giữ tại cổ vân trước đây nơi biến mất. Cho nên cổ vân ngược lại không gấp trở về, nhưng mà cổ vân nhất thiết phải hiểu rõ hơn huy quang giới, bởi vì cổ vân không có khả năng vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này, đợi đến một ngày kia, cổ vân lần nữa trở lại huy quang giới, bây giờ được tin tức cũng liền có giá trị. Đương nhiên, cổ vân dã không thể xác định, những thứ này linh thể chi nội, nhất định sẽ có huy quang giới linh thể. Tại cổ vân cẩn thận điều tra phía dưới, cuối cùng phát hiện một cái nhỏ yếu linh thể. Dựa theo tu vi suy đoán, linh thể này tối đa cũng liền lĩnh tôn danh giới tu vi, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng mà tại lĩnh tôn danh giới trên thực lực, đối với toàn bộ huy quang giới, vẫn còn có chút hiểu đại khái. Đương nhiên, huy quang giới cùng linh giới cực cảnh ở giữa xung đột, loại này lĩnh tôn danh giới yêu tộc, cũng liền không thể nào biết được. Cổ vân trực tiếp đưa tin qua, tiểu hữu, phải chăng đến từ huy quang giới? Tiền bối, cái này nhỏ yếu linh thể nhận được loại này đưa tin, mãnh kinh, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, vị này cường đại truyền thuyết cấp tồn tại, vậy mà lại cùng hắn tự mình giao lưu, đây tuyệt đối là vinh hạnh của hắn, cũng tuyệt đối là hắn không cách nào cự tuyệt. Vãn bối chính là tới từ huy quang giới, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Tiểu hữu có thể hay không đem huy quang giới đại khái tình huống giới thiệu một chút? Huy quang giới, linh thể này sững sờ, sau đó nói, vãn bối thực lực yếu ớt, tại huy quang trong giới hạn không đáng giá nhắc tới, trước mắt ném ở một chỗ vắng vẻ trên hòn đảo bế quan tu luyện, tại không có tiến giai cảnh giới hóa thần phía trước, căn bản không có tư cách ly khai nơi này. Lần này, vãn bối chính là ôm nhất thiết phải tiến giai cảnh giới hóa thần ý nghĩ, đến chỗ này, nhận được tiền bối che lấp. Lấy người bây giờ linh lực, tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng sẽ không quá khó. Cổ vân đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, chỉ cần người này có thể tiến giai cảnh giới hóa thần, liền có thể tại huy quang giới tự do hành động, nếu là có thể nhường yêu quái này tộc quan sát một chút huy quang giới, cổ vân cuối cùng chỗ ẩn thân, mới có thể cam đoan cổ vân rời đi thời điểm càng thêm an toàn. Đương nhiên, đây là một cái cực kỳ to gan suy nghĩ, bởi vì người này một khi rời đi linh chủng thế giới, sẽ không có cái thứ hai linh chủng quay về. Cổ vân nhất thiết phải thông qua người này, thần hồn một bộ phận tiến vào huy quang giới, mới có thể tìm tòi hư thực. Chương 1198, thần hồn gửi lại. Đa tạ tiền bối dìu dắt, cái này yêu tộc linh thể, cũng không biết cổ vân vì cái gì tìm hắn, bất quá hắn thấy, đây là một cái tuyệt hảo cơ duyên, cổ vân thực lực cường hãn, trong mắt hắn, nhất định chính là linh chủng thế giới bên trong bá chủ tồn tại. Ta dự định đi tới huy quang giới, bất quá ta dự định thông qua thần thức gửi lại ngươi trên thân, để hoàn thành chuyện này, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. Cổ vân trước kia thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy kim nguyên cổ thần thời điểm, đã từng cứ như vậy cùng kim nguyên cổ thần hợp tác qua. Kim nguyên cổ thần thần hồn gửi lại tại cổ vân trên thân, mặc dù không có thể khống chế cổ vân nhất cử nhất động, nhưng mà có thể cảm giác được cổ vân hết thảy chung quanh. Cổ vân chính là muốn nhờ với mình thần hồn, gửi lại tại cái này danh tu sĩ trên thân, từ đó đối với mình chỗ ẩn thân tiến hành điều tra, chỉ cần như thế, cổ vân mới có thể yên tâm. Đương nhiên, muốn thu hồi cái này sợi thần thức, cũng không phải là việc khó, bởi vì cổ vân bản thể cũng là từ huy quang giới tiến vào linh chủng thế giới. Vãn bối nguyện ý, linh thể này không chút do dự hồi đáp. Đối mặt cổ vân bực này tồn tại cường đại, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ phản bác chi tâm, hắn thấy, cổ vân muốn tiêu diệt hắn, chỉ là vẫy tay một cái mà thôi, căn bản không tất yếu dùng những thủ đoạn này, cho nên chuyện này đối với hắn không có cái gì chỗ xấu. Rất tốt, chuyện này sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem cho ngươi số lớn ban thưởng, cam đoan ngươi tu vi đại lượng tăng trưởng. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ để cho ngươi được đến đầy đủ linh lực, tiến giai cảnh giới hóa thần. Theo cổ vân tiếng nói rơi xuống, linh thể này cảm thấy vô số linh lực hướng trong cơ thể của hắn phun trào, mãnh liệt linh lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Đối với cổ vân tới nói, như thế điểm linh lực thật sự là quá ít, cơ hồ là chín châu mất sợi lông, nhưng mà đối với linh thể này tới nói, linh lực này liền vô cùng to lớn. Rất nhanh, linh thể này linh lực thì đến cực hạn, hắn đã có thể rời đi linh chủng thế giới, tốc độ nhanh như vậy, nhưng linh thể này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ vân lúc này phân ra một tia thần thức, tiến vào hắn linh thể chi nội. Linh thể này không có cái gì bất luận cái gì ngăn cản, cho nên cổ vân rất dễ dàng tiến vào bên trong. Nhiều niên chi phía trước, đã từng có người đem cổ vân linh lực gửi lại trong cơ thể mình, mang rời khỏi linh chủng thế giới, bây giờ mang đi cổ vân thần thức khả năng cũng là rất lớn. Khi lấy được cổ vân đáp ứng sau đó, cái này danh linh thể rời đi linh chủng thế giới. Rất nhanh, tại một mảnh hỗn độn sau đó, cổ vân chia ra thần hồn, bắt đầu chậm rãi khôi phục, bởi vì cái này sợi thần hồn vô cùng nhỏ yếu, cho nên một khi ở nơi này danh tu sĩ thể nội khôi phục, cũng là muốn tiêu phí rất nhiều thời gian. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, mặc dù cổ vân thân ở linh chủng thế giới, thế nhưng là có thể thông qua tên này yêu tộc, nhìn thấy huy quang giới sự tình. Đây là một loại xuyên qua thế giới, cực kỳ xa xôi thần hồn biến hóa, cổ vân hao tốn thời gian rất lâu, mới thích ứng loại biến hóa này, sở dĩ có thể nơi này nghe rợn cả người cảm giác lực, cảm giác càng nhiều hơn chính là bởi vì linh chủng thế giới duyên cớ. Cổ vân bản thể, một mực lưu lại linh chủng bên trong thế giới, cũng không trì hoãn tự thân tu luyện, hơn nữa giai đoạn này cổ vân, căn bản vốn không muốn lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần không ngừng độn hành, không ngừng hấp thu mới tiểu linh thể liền có thể. Tại huy quang giới bên trong, cổ vân bám vào cái kia danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, đang lúc bế quan tu luyện. Linh lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà muốn tiến giai lại không phải chuyện dễ dàng. Người này vậy mà cũng là một cái quỷ giao tộc, hẳn là tương đối thấp trời yêu tộc, cũng may thể nội huyết mạch tương đối thuần khiết, cho nên mới có cảnh giới cỡ này tu vi, bằng không e rằng liền lĩnh tôn cảnh giới cũng không quá dễ dàng đạt đến. Yêu tộc tu luyện, trọng tại huyết mạch chi nguyên, mặc dù ta cũng không phải là tu sĩ yêu tộc, nhưng mà ta đã thấy qua không ít yêu tộc, chỉ cần đem huyết mạch của ngươi thêm một bước tinh luyện, người phía sau con đường tu luyện hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Lần này ngươi tiến giai hẳn là vô cùng dễ dàng, đây là bởi vì ngươi tích lũy linh lực thật nhiều nguyên nhân, hơn nữa cảnh giới này bản thân cũng không phải là quá khó, kế tiếp, ngươi muốn tu vi có tăng trưởng lớn, nhất thiết phải tinh luyện huyết mạch, thậm chí là thu hoạch những thứ khác cao giai huyết mạch. Ước chừng thời gian 2 năm, tên này quỷ giao tộc cuối cùng xuất quan, trên mặt của hắn cũng mang theo nở nụ cười, cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng tiến giai cảnh giới hóa thần, có thể được lấy rời đi chỗ này. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu là không có lời dạy bảo của tiền bối, vãn bối cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiến giai. Ta chỉ nói rồi một chút ra lông mà thôi, thành tựu cuối cùng, vẫn là hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Cổ vân trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, nếu là không có tiền bối, cũng không có bây giờ vãn bối. Không biết tiền bối có cái gì yêu cầu ta làm, quỷ giao yêu tộc cung kính nói. Cổ vân hơi trầm ngâm, nhiệm vụ thứ nhất là ngươi đem toàn bộ huy quang giới địa đồ biết rõ ràng, các ngươi quỷ giao tộc yêu vương vị trí, cùng với trước mắt hắn làm sự tình, ngươi tận lực đàm luận nghe rõ ràng. Quỷ giao yêu tộc nghe lời nói này, cười khổ nói tiền bối cũng quá để mắt vãn bối tu vi thấp như vậy, tốc độ bay cực chậm. Huy quang giới khổng lồ như thế, e rằng đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể hoàn thành tiền bối yêu cầu. Tu vi đối với ngươi mà nói, chỉ cần ngươi muốn để thăng, không phải là không được. Tiền bối là ý tứ, những cái kia cao giai yêu tộc huyết mạch. Quỷ giao yêu tộc lộ ra một tia động tâm chi sắc, đối mặt tu vi nhanh chóng để thăng, không có người nào có thể cự tuyệt. Huống chi là ở nơi này cạnh tranh vô cùng kịch liệt huy quang giới. Rất rõ ràng, thôn vệ khác yêu tộc huyết mạch sự tình. Tại huy quang giới tuyệt đúng là không được cho phép, nhưng mà loại chuyện này cũng là không cách nào cự tuyệt. Cổ vân đạo, đối với dung luyện huyết mạch sự tình, lão phu vẫn còn có chút tâm đắc, kế tiếp thì nhìn ngươi có hay không loại ý nghĩ này, chỉ cần ngươi có thể đủ làm đến, lão phu liền có thể giúp ngươi tại 10 niên chi phía trước, tiến giai cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thậm chí có thể tiến giai thái hư cảnh giới. Ngươi vô cùng rõ ràng, yêu tộc huyết mạch quyết định tốc độ tu luyện, có huyết mạch yêu tộc, thậm chí không cần tu luyện, đơn thuần bằng vào huyết mạch sức mạnh liền có thể vượt qua ngươi một đời khổ tu. Đương nhiên hấp thu cao giai yêu tộc huyết mạch sau đó, ngươi liền không còn là quỷ giao yêu tộc. Tiền bối, ta quyết định, còn xin tiền bối chỉ giáo. Quỷ giao yêu tộc khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định, tại mạo hiểm cùng tu vi nhanh chóng để thăng bên trên, hắn lựa chọn cái sau, loại cơ hội này hiếm thấy, lúc trước hắn sở dĩ không có ý nghĩ này, là bởi vì một khi thôn vệ khác yêu tộc huyết mạch, tăng lên trình độ cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng. Mà cổ vân hứa hẹn tu vi của hắn có thể cực lớn nhanh chóng tăng trưởng, cái này cũng là nhường hắn hạ quyết định quyết tâm này nguyên nhân chủ yếu. Như thế rất tốt, đã người bây giờ đã có thể tự do hoạt động, xem trước một chút chung quanh có cái gì yêu tộc, số lượng nhiều thiếu, cho ta một tin tức ghi chép. Mặt khác, nơi này phường thị ngươi đi một chuyến, luyện hóa huyết mạch, cũng là cần một chút đặc thù bảo vật. Vãn bối tuân mệnh, quỷ giao yêu tộc hết sức kích động, chuyện này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, hơn nữa hắn cũng đối cổ vân vô cùng tín nhiệm. Chương 1199, luyện hóa huyết mạch. Quỷ giao yêu tộc lập tức xuất phát, bởi vì tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng khiến cho tên này quỷ giao yêu tộc địa vị lập tức kéo lên, bất quá tên này quỷ giao yêu tộc, lại không có bất luận cái gì cao hứng ý tứ, hắn bây giờ có càng thêm mục tiêu thật xa. Yêu tộc phường thị bên trong, cũng có rất nhiều phường thị. Bất quá những thứ này phường thị cùng nhân loại tu sĩ phường thị không giống nhau lắm, càng thêm đơn sơ, bán ra bảo vật, cũng số lượng có hạn. Bọn hắn chỗ giao dịch tiền tệ, chính là huy quang ấn, đây là một loại có thể tại huy quang giới bên trong đồng đẳng với linh thạch tồn tại. Quỷ giao yêu tộc huy quang ấn cũng không phải rất nhiều linh quả, các loại linh thảo bảo vật, tự nhiên là mua không nổi. Kỳ thực rất nhiều phẩm giai khá cao yêu tộc, đã cùng nhân loại tu sĩ một dạng, bắt đầu luyện chế đan dược, hoặc chào một ít nhân loại tu sĩ, luyện chế thuốc viên cho bọn họ phục dụng. Dù sao luyện chế đan dược, hiệu quả tốt hơn, đối với tu vi tăng trưởng cũng càng tốt. Bất quá đan dược đối với tu sĩ yêu tộc tới nói, đích thật là xa xỉ phẩm, bởi vì nhân loại tu bên trong luyện đan sư bản thân cũng không nhiều. Huống chi là những cái kia có thể luyện chế yêu tộc phục dụng đan dược luyện đan sư đâu. Cổ Vân muốn nhường quỷ này giao tộc tu vi nhanh chóng tăng trưởng, ngoại trừ nhường hắn thu hoạch khác cao giai yêu tộc huyết mạch bên ngoài, càng quan trọng chính là nhường hắn thành công đem các loại huyết mạch luyện hóa, dung hợp, nếu là không có một bước này, đơn thuần thôn phệ huyết mạch, tăng lên tốc độ vẫn là rất chậm, trừ phi hắn cắn nuốt cũng là đỉnh cấp yêu vương huyết mạch. Chư vị đạo hữu mau đến xem nhìn, hôm nay thời hạn bán ra nhân loại luyện đan sư, cũng là cao cấp luyện đan sư, luyện đan tư chất rất mạnh, ít nhất đều có thể nắm giữ mấy loại đan dược phương pháp luyện chế, chư vị không cần thiết bỏ lỡ cơ hội này. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân ngược lại là cảm thấy hứng thú, ở đây lại còn bán ra nhân loại tu sĩ, vẫn còn có nhân loại tu sĩ xuất hiện ở đây. Tiểu hữu mang ta đi xem, Cổ Vân liền nói ngay, vãn bối tuân mệnh. Rất nhanh quỷ giao tộc tu sĩ đi tới phường thị một bên, nơi này có hơn 10 người nhân loại tu sĩ, toàn bộ quỳ trên mặt đất, tay chân của bọn hắn thượng đô khóa lại xiềng xích. Nhìn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhìn thấy những người này tu vi thời điểm, Cổ Vân càng là có chút ngoài ý muốn, những nhân loại này tu sĩ phần lớn là linh đan cảnh giới, thậm chí còn có linh sư cảnh giới tu sĩ, đối với yêu tộc mà nói, những nhân loại này tu sĩ tu vi thật sự là quá thấp, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào bắt được nhiều như vậy nhân loại tu sĩ. Đương nhiên, những người này luyện đan kỹ nghệ, chắc chắn cũng sẽ không quá cao. Bất quá đại bộ phận nhân loại tu sĩ, đều sẽ luyện đan, cho nên vừa rồi tên kia yêu tộc nói lời, cũng không giả dối, chỉ là đem các loại nhân loại tu sĩ sau khi mua về, muốn làm tự mình luyện chế đan dược, chỉ sợ sẽ là suy nghĩ nhiều. Đạo hữu, những nhân loại này tu sĩ quả thật có thể làm chúng ta luyện chế đan dược sao? Một cái yêu tộc có chút nghi ngờ hỏi. Cái này đây là tự nhiên, đây chính là nhân loại tu sĩ nào có sẽ không luyện chế đan dược, hơn nữa những nhân loại này tu sĩ tu vi không cao, giá cả không đắt, nếu là không hợp ý. Giết chính là, chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn hiện trường luyện đan sao? Tiền bối, những người này quỷ giao tộc không biết Cổ Vân tại sao lại đối với những người này cảm thấy hứng thú, hắn hơi nghi hoặc một chút. Bên trái tên thứ ba lão giả, người đem hắn mua lại, đối với người có chỗ tác dụng lớn. Theo những người này cũng là nhân loại tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân cũng không phải là thánh nhân, bọn hắn đi tới huy quang giới, cái này yêu tộc thế giới, cơ hồ liền không có còn sống có thể, cho dù Cổ Vân mượn quỷ giao tộc tu sĩ tay. Đem bọn hắn toàn bộ mua tới, bọn hắn có chưa chắc có thể sống sót. Hơn nữa những thứ này huy quang giới bên trong, dạng này nhân loại tu sĩ kết quả còn có bao nhiêu, Cổ Vân có thể cứu vớt tới sao? Cho nên Cổ Vân đối với những người này sinh tử, không còn động quá nhiều tâm tư, mỗi người đều có vận mệnh của mình, nếu là mệnh chung như thế, hắn cũng tả hữu không thể. Quỷ giao tộc tu sĩ mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn là dựa theo Cổ Vân yêu cầu, vấn đạo, lão nhân này bao nhiêu tiền, ta muốn. Vị này quỷ giao đạo hữu thật là mắt thật là tốt, nhân loại tu sĩ niên linh càng cao, luyện đan kỹ nghệ lại càng tốt, lão nhân này luyện đan kỹ nghệ. Đừng nói nhảm, bao nhiêu huy quang ấn, nói thẳng, nếu là dài dòng nữa, ta cũng không muốn rồi. Quỷ này giao tộc tu sĩ nổi giận nói, Cổ Vân không khỏi âm thầm khen ngợi, tên này quỷ giao tộc là một cái người thông minh, rõ ràng nhìn thấy cái này tiểu thương muốn nhiều bán một chút huy quang ấn. Một vạn huy quang ấn, người này liền về ngươi, một vạn. Quỷ giao tộc tu sĩ cả giận nói, 3.000, nhiều một cái huy quang ấn, ta quay đầu liền đi. Nghe thấy lời ấy, cái kia yêu tộc ngượng ngùng nở nụ cười, xem ra đạo hữu hiểu chút hành tình, bất quá chúng ta nói xong rồi, tổng thể không trả hàng. Tên nhân loại kia tu sĩ lão giả, biết mình bị bán rồi, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ hắn đã thành thói quen loại này thánh hậu, cũng không thèm để ý sinh tử. Người này là đám nhân loại kia tu sĩ bên trong, duy nhất luyện đan sư. Mặc dù hắn luyện đan kỹ nghệ có thể không tính là quá tốt, nhưng mà chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta, hắn hoàn toàn có thể vì ngươi tác dụng, người này cũng là ngươi sau đó tu luyện cam đoan. Cổ Vân đạo, đa tạ tiền bối, quỷ giao tộc vội vàng nói cảm ơn đạo, hắn đương nhiên minh bạch một cái luyện đan sư giá trị, có thể được Cổ Vân công nhận luyện đan sư, càng không phải là phổ thông người. Kỳ thực người này chính là một cái thông thường luyện đan sư, có thể nắm giữ một chút thông thường luyện chế kỹ xảo mà thôi. So sánh với người khác loại tu sĩ, lại càng dễ bồi dưỡng một chút. Ta chỗ này có chút luyện chế huyết mạch chi lực phương pháp, ngươi về sau chậm rãi truyền thụ cho hắn, ngươi phải chú ý, nhất định không được lộ ra ta tồn tại, đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu là bởi vì tu vi của ngươi nhanh chóng tăng trưởng bị người để mắt tới, ngươi cũng phải chắc chắn phải chết. Cổ Vân lại dặn dò, tiền bối yên tâm, ta mặc dù là quỷ giao tộc, nhưng mà trên thực tế cùng quỷ giao tộc liên hệ cũng không lớn, bây giờ ta tiến giai cảnh giới hóa thần, thu được tự do tự thân, lại không có bẩm báo cho trưởng bối, cho nên ta bây giờ hoàn toàn có thể thoát ly quỷ giao tộc, đến lúc đó chỉ cần ta tu vi cao, tùy tiện là cái gì yêu tộc, cũng sẽ không có người để ý, tuyệt đối sẽ không bởi vậy sinh ra rất nhiều phiền phức. Trong lòng ngươi tin tưởng chuyện này liền tốt. Cổ Vân do dự một chút, luyện hóa huyết mạch phương pháp, ngươi để tên này nhân loại tu sĩ nhiều luyện tập, bây giờ đối với ngươi quan trọng nhất là, chính là như thế nào thu hoạch cao giai yêu tộc huyết mạch, chuyện này phong hiểm lớn hơn nữa, một khi bị những thứ khác yêu tộc phát hiện, đối với ngươi vô cùng bất lợi. Tiền bối yên tâm chuyện này, ta nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, gần nhất ta phát hiện, ở phía xa phủ bụi trong cốc, có không ít cao giai yêu tộc hậu duệ, những thứ này hậu duệ huyết mạch trong cơ thể chi lực mặc dù ít, thế nhưng là cũng là cao giai yêu tộc huyết mạch lưu truyền. Mấy trăm tên mấy ngàn tên cấp thấp yêu tộc chết, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Cổ Vân gật đầu nói, ta chỉ là cho ngươi chỉ đường, còn chân chính đi như thế nào hảo con đường của ngươi, hay là muốn dựa vào sức mạnh của chính ngươi, ta cho ngươi 10 năm thế gia, đem tu vi tu luyện tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chương 1200, huyết mạch nơi phát ra, quỷ giao tộc tu sĩ nghe được Cổ Vân chi ngôn, liên tục gật đầu, hắn bây giờ đối với Cổ Vân tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi chi tâm. Bởi vì hắn thực lực quá yếu, tại Cổ Vân trong mắt, căn bản chính là sâu kiến đồng dạng, Cổ Vân thần hồn ở trên người hắn, khẳng định có sở cầu, hắn mặc dù không biết Cổ Vân muốn làm cái gì, nhưng mà đối với hắn mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt. Tiền bối, người cũng biết, yêu tộc chủng loại nhiều, mỗi loại yêu tộc thiên phú cũng không quá giống nhau, tất nhiên ta dự định đi một bước này, yêu tộc huyết mạch, tự nhiên là vô cùng trọng yếu, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tự nhiên là thượng cổ yêu tộc huyết mạch. Không trải qua cổ yêu tộc huyết mạch vô cùng hiếm thấy, cho dù ngươi tìm được hậu duệ của bọn hắn, đại lượng đồ sát, lấy được huyết mạch số lượng, cũng là không đầy đủ. Ta đề nghị ngươi lựa chọn một chút huyết mạch xấp xỉ vu thượng cổ yêu tộc cao giai yêu tộc, đợi đến hậu kỳ, ngươi nếu là có thể giết chết thượng cổ yêu tộc, hoặc ngoài ý muốn nhận được thượng cổ yêu tộc huyết mạch, liền sẽ nhận được cực lớn tăng trưởng. Lại dừng lại một chút, Cổ Vân đạo, đương nhiên, ngươi nếu là có thể phát hiện cái gì thượng cổ yêu tộc bản thân bị trọng thương, đều có thể thử đem hắn đánh giết. Như vậy trải qua, ngươi liền có thể trong nháy mắt nhận được thượng cổ yêu tộc huyết mạch. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, quỷ giao tộc tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, hắn mới hiểu được, thu hoạch yêu tộc huyết mạch, phương pháp rất nhiều. Cổ Vân lại nói, mặt khác, các ngươi huy quang giới yêu tộc, mặc dù mệnh lệnh rõ ràng không cho phép đổ sát khác yêu tộc thu hoạch huyết mạch chi lực, nhưng mà ngươi cho rằng chuyện này công ty tuyệt sao, nhân loại tu sĩ bên trong còn có chuyên môn tu luyện tà pháp, lấy tu sĩ khác tính mệnh xem như phương pháp tu luyện. Còn có chút tu sĩ cấp cao đem cấp thấp nữ tu luyện hóa thành lô đỉnh, dùng để trợ giúp tu luyện của mình. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhân loại tu sĩ, còn như vậy, huống chi các ngươi yêu tộc. Ta cho là các ngươi yêu tộc bên trong, tất nhiên sẽ có bán ra yêu tộc huyết mạch con đường, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cái này quỷ giao tộc tu sĩ rõ ràng kinh hãi đến rồi, hắn do dự rất lâu mới nói, tiền bối lời nói, đích xác có chút đạo lý, ta nếu là tìm kiếm loại này bí ẩn giao dịch chỗ, hẳn là sẽ không quá khó. Trước kia ta nghe nói qua một chút tương tự nơi giao dịch, bất quá vãn bối tu vi khá thấp, mặt khác vãn bối xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có nhiều huy quang ấn tới mua. Thiên duyên quả linh chủng bán đi, đầy đủ ngươi mua sắm rất nhiều máu mạch. Thiên duyên quả, quỷ giao tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Món bảo vật này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Mặc dù bồi dưỡng thời gian dài tới vạn năm, tinh lực hao phí rất nhiều. Nhưng mà tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, yêu tộc thọ nguyên cực kỳ dài lâu. Thời gian vạn năm cũng không tính quá lâu, hơn nữa tiến vào linh chủng thế giới chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, nơi đây hắn sở dĩ có thể tu vi đại đại tăng trưởng, chủ yếu nhất vẫn là dựa dẫm linh chủng thế giới cùng với Cổ Vân trợ giúp, cho nên nhường hắn dứt bỏ ngần ấy coi như tánh mạng bảo vật, đối với hắn mà nói thật sự là khó mà tiếp thu. Linh chủng tự nhiên là cực kỳ trân quý, bất quá ngươi quả thực cho là ngươi lần sau tiến vào linh chủng thế giới, thì có vận khí tốt như vậy, theo ta hiểu biết, đại bộ phận linh thể, tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Nhiều nhất ngốc 2-3 ngày mà thôi, được linh lực, cũng bất quá là mấy chục năm tu luyện mà thôi. Ngươi lần này sở dĩ có thể thu được nhiều như vậy linh lực, mấu chốt còn tại ở lão phu, một vạn niên chi phía sau, lão phu còn ở hay không linh chủng thế giới bên trong, cũng chưa biết chừng, hơn nữa cho dù lão phu ngay tại linh chủng thế giới bên trong, ngươi muốn gặp phải lão phu, cũng không phải chuyện dễ. Cho nên vật này mặc dù rất trọng yếu, nhưng mà xa xa không có tu vi của ngươi trọng yếu. Quỷ giao tộc tu sĩ do dự, bất quá rất nhanh hắn liền nói, cứ dựa theo tiền bối lời nói, ta bây giờ tựu ra đi xem một chút có hay không bí ẩn nơi giao dịch. Đối với quỷ giao tộc tu sĩ tới nói, linh trùng tất nhiên phi thường trọng yếu, nhưng mà cổ vân tồn tại đối với hắn càng trọng yếu hơn, có cổ vân trợ giúp, tu vi của hắn sẽ lấy được cấp tốc lớn lên. Đừng nói nhường hắn bán đi linh trùng, cho dù là cổ vân không công tìm lấy, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, cổ vân cái này một tia thần hồn lần nữa bị tỉnh lại. Cái này một tia thần hồn, thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách thời kỳ dài tồn tại, mặc dù có thể từ nơi này tên yêu tộc trên thân thu hoạch một chút linh lực, nhưng mà xa xa không đủ để chèo chống cổ vân tiêu hao. Cổ vân bây giờ mới lý giải, trước đây kim nguyên cổ thần bám vào trên người mình thời điểm, là thế nào một loại tình huống. Bất quá cổ vân cũng không cần tái tạo thần thể, cho nên cũng không cần thời gian dài ngủ say thu hoạch thần lực, cho nên ngắn ngủi ngủ say, đủ để thỏa mãn cổ vân cần. Tiền bối, ta tìm được. Quỷ giao tộc tu sĩ có chút kích động nói, căn cứ vào ta nhiều mặt tìm hiểu, loại giao dịch này ở nhiên không thiếu, bất quá bọn hắn giao dịch cũng là tương đối thấp cấp yêu tộc huyết mạch. Hôm nay buổi tối, sẽ có một cái cao giai yêu tộc huyết mạch bán ra, ta đã quyết định đi đến. Đã ngươi đã quyết định, chuyện này động tác phải nhanh, tên nhân loại kia tu sĩ bây giờ như thế nào? Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta tìm tòi một chút cấp thấp yêu tộc huyết mạch, giao cho hắn luyện hóa, dựa theo tiền bối phương pháp, người này thất bại mấy lần sau đó thành công. Hẳn là không vấn đề gì. Như thế liền tốt, ngươi đã làm xong chuẩn bị, bây giờ chỉ kém huyết mạch chi lực. Nếu là ngươi có thể có chỗ phát triển, ta ngược lại thật ra không ngại sau này nhiều giúp ngươi một lần, để cho ngươi có tiến giai yêu vương cơ hội. Người này cũng không phải cổ vân hồ ngôn loạn ngữ, tại một cái khác huyết châu thế giới bên trong, tồn tại số lớn yêu tộc huyết mạch, số lượng rất nhiều, chủng loại phong phú, từ trong đó lựa chọn một loại thích hợp quỷ giao tộc tu sĩ yêu tộc huyết mạch, cũng không thành vấn đề. Đợi đến cổ vân từ linh chủng thế giới trở về sau đó, trở lại huy quang giới thời điểm, liền có thể hoàn thành chuyện này. Đa tạ tiền bối, quỷ giao tộc tu sĩ nghe vậy đại hỉ, hắn cũng không biết cổ vân chân chính thân phận, cũng không biết cổ vân là một gã nhân loại tu sĩ. Nhưng mà thông qua tại linh chủng thế giới bên trong tiếp xúc, hắn đối với cổ vân thần lực tin tưởng không nghi ngờ, hắn thấy, cổ vân tuyệt đối là một cái cao cao tại thượng, hoàn toàn là hắn đều không cách nào sánh bằng cường đại tồn tại. Cho nên cổ vân nói có thể giúp hắn tiến giai yêu vương, chuyện này có độ tin cậy cực cao. Cổ vân sở dĩ làm như vậy, cũng là cân nhắc mình tại huy quang giới thân phận tồn tại vấn đề, cổ vân bây giờ tu vi không cao, không cách nào cùng yêu vương nhóm chống lại, cho dù cổ vân có thể tiến vào cực cảnh, có thể cùng yêu vương chống lại, nhưng mà cái này lại như thế nào đây? Cổ vân làm một tên nhân loại tu sĩ, tại huy quang trong giới hạn tứ cố vô thân, giết chết một cái yêu vương kết quả chính là, cổ vân triệt để bại lộ chính mình. Tại huy quang trong giới hạn chắc chắn phải chết. Mà bồi dưỡng tên này quỷ giao tộc trở thành yêu vương, đối với cổ vân mà nói, thì có rất nhiều chỗ tốt rồi, có yêu vương thân phận, cổ vân hành động liền càng thêm tự nhiên, hơn nữa có thể giúp cổ vân tìm kiếm rời đi huy quang giới phương pháp. Nói tóm lại, chuyện này đối với cổ vân mà nói, tuyệt đối là không có chỗ xấu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cổ vân nhất thiết phải có thể triệt để khống chế tên này quỷ giao tộc tu sĩ. Kết thúc tập 75, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.